phải nói là những thứ này đều là đồ sứ hoàn hảo. Trải qua nhiều năm như vậy, sau khi bị đập vỡ, hoặc là sau khi ra khỏi lò đã bị làm vỡ. Ngay cả những dụng cụ gốm cứ của hoàng gia cũng được lựa chọn cực kỳ cẩn thận, hơi có tì vết, nhất định phải mang đập bỏ, có đôi khi hơn 10 xưởng sản xuất cũng chưa chắc đã có thể sản xuất ra một món đồ tinh phẩm, cho nên ở những chỗ di chỉ kia mới có đầy các mảnh nhỏ, đều là bởi vì như vậy. Triều nhà Đường cách hiện nay đã hơn 1.000 năm rồi, bài thuốc dùng để nung đồ gốm màu đã sớm bị thất lạc trong dòng sông lịch sử. Điều khiến Trang Duệ buồn bực trong lòng chính là đến tột cùng thì Từ Quốc Thanh làm như thế nào mới có thể phục chế lại loại công nghệ cổ xưa này. Thạch Gia Trang ở chỗ đồng bằng của Hoa Bắc, ở chỗ này phần lớn đều là các thành thị mới, là trung tâm của ba thành thị lớn. Là trung tâm y dược, phường dệt công nghiệp quan trọng nhất của cả nước. Là một trong những căn cứ hiện đại phục vụ công nghiệp, Hoa Bắc còn là một thành phố quan trọng thông thương với nước ngoài. Trải qua hơn 3 giờ đi tàu tốc độ cao, đám người Trang Duệ cũng đi tới địa giới Thạch Gia Trang. Nhưng mà khoảng cách tới chỗ huyện cao ấp vẫn còn hơn 50 km nữa, Lý Đại Lực vốn muốn chiêu đãi Trang Duệ ở Thạch Gia Trang một chút, nhưng mà bị Trang Duệ cự tuyệt, trực tiếp đi ô tô đi về hướng cao ấp. Đến tận 12 giờ trưa, hai chiếc xe trước sau chạy nhanh đi ra khỏi đường cao tốc Kinh Thâm, ở chỗ cửa đường cao tốc, có một cỗ xe đã chờ sẵn ở nơi này, Lý Đại Lực mở cửa xe ra vẫy tay bắt chuyện, ý bảo hắn dừng xe lại. "Lão Vu, lần này ngài làm đường hầm ở trong núi không nói với ta." Sau khi xuống xe, Lý Đại Lực tiến tới chỗ người trung niên vừa từ trên chiếc xe kia xuống, hung hăng đập vào bả vai hắn một cái. Vẻ mặt người kia nhăn nhó khi bị Lý Đại Lực vỗ một cái, cau mày nói, "Này, Lý lão bản, tôi đây cũng là được bạn bè nhờ vả, thật sự là không có biện pháp. Được rồi, hôm nay ngài đã tới, tôi sẽ làm ông chủ, chúng ta đi ăn cơm trước, có chuyện gì thì vừa ăn vừa bàn." "Ừ, hôm nay có khách quý, lão Vu, sự kiện kia coi như xong, nhưng mà nếu để vị khách nhân này chờ đợi thì sẽ không tốt, với giao tình hơn 10 năm của chúng ta thì chẳng đáng là gì." Bản thân Lý Đại Lực chính là chuyên đi vơ vét, hắn kinh doanh việc đấu giá ở chợ đen cũng đã thấy không ít tiền đặt cược, đối với chuyện này tập mãi cũng đã thành thói quen, cũng không có trách cứ lão Vu không để cho hắn ra tay hỗ trợ. "Ai u, Lý tổng, anh Lý, ngài sẽ không để bụng thật chứ, đi vào khu vực của tôi, uống không tốt thì không thể vào đâu, tôi nói cho ngài biết, khi nào trở về tôi sẽ an bài mấy em gái uống rượu cùng ngài, muốn làm gì thì tự ngài cũng hiểu rõ." Lão Vu nhìn thấy Lý Đại Lực không tức giận, nhất thời trên mặt nở nụ cười. Nhưng mà biểu hiện của hắn thoạt nhìn sẽ thấy thực dâm đảng. Lão Vũ và Lũ Đại Lực đã quen biết hơn 10 năm, biết hắn thích món này, ngày hôm qua đã liên hệ với mấy câu lạc bộ tìm được mấy tiểu thư không tệ, chuẩn bị ngày hôm nay sẽ hầu hạ Lý tổng thật thư thái. "Cái gì?" Lý Đại Lực vừa nghe thấy chuyện này thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng hạ giọng xuống, nói, "Nhanh gọi điện hủy bỏ tất cả đi, đừng làm hỏng sự việc lần này." Lý Đại Lực khi đến Bắc Kinh, nhất là ở hội sở kinh giao mấy ngày thì cũng đã hoàn toàn mất hết hứng thú đối với những cô gái son phấn ở các địa phương nhỏ này. Theo như suy nghĩ của Lý tổng, chỉ bằng biểu hiện của Trang Duệ ở trong hội sở, không phải là muốn chơi đùa với minh tinh nào thì liền có thể chơi đùa với minh tinh đó sao? "Hủy bỏ? Ngay cả tiền tôi cũng trả rồi đó." Lão Vu nghe thấy Lý Đại Lực nói những lời này thì nhất thời lặng đi một chút, ông bạn già này bình thường thì thích nhất khoản này, sau khi lên thành phố một thời gian, không biết là đã tìm được thú vui gì khác, mà hôm nay lại có thể khác thường như vậy. Hơn nữa hôm nay lão đã gọi 8 tiểu thư, mỗi một người cũng đều đã trả tiền rồi, tuy rằng không nhiều nhưng mà hủy bỏ thì cũng có chút đáng tiếc. Người đang ngồi trong xe kia, ngay cả đại minh tinh cũng đều có thể chơi đùa, hơn nữa lại rất ghét chuyện này. "Đừng có biến khéo thành vụng, từ buổi tối hôm nay tôi sẽ không đến, an bài vào buổi tối đi." Lý tổng cũng không phải là người tốt gì cả, sau khi nghe được lời nói của lão Vu thì chợt thay đổi chú ý bố trí mấy vị tiểu thư này vào công việc buổi tối. "Được rồi, lái xe dẫn đường đi, nhớ nói với tiểu thư của Triệt gia. Lát nữa cùng đừng có mời rượu, vị kia là người mà chúng ta không thể trêu chọc được." Lý Đại Lực sửa đổi lại điều bộ cho đúng rồi nói thêm vài câu với lão Vu. "Phải biết rằng bạn bè từ phương Bắc đến đây ăn cơm, không uống rượu thì cũng không được, hơn nữa còn phải uống thật nhiều, nếu không để cho khách quá chén như vậy thì chủ nhà cũng không hiếu khách." Đây là Lý Đại Lực sợ lát nữa lão Vu nói chuyện không biết nặng nhẹ sẽ làm Trang Duệ tức giận. "Tôi hiểu mà, ngài cứ yên tâm đi." Lão Vu thấy Lý Đại Lực nói câu nào cũng đều biểu hiện ra là vị ở trong xe rất quan trọng, cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Khẽ liếc mắt về chỗ chiếc xe Audi của Trang Duệ một cái, thấy Trang Duệ không có ý tứ xuống xe chào hỏi, liền quay lại chui vào trong xe của mình. Lý Đại Lực trở về xe của Trang Duệ, nói, "Trang tổng, nhà máy của Từ Quốc Thanh cách thị trấn không xa, chúng ta cứ ăn cơm trước đi, bây giờ cũng đã đến giờ cơm rồi." "Được, Lý tổng cứ an bài đi, buổi chiều có thể đi gặp Từ Quốc Thanh là được." Trang Duệ gật đầu đồng ý, buổi sáng chỉ ăn có chút cháo loãng, bây giờ cũng đã có chút đói bụng rồi, sau khi lái mấy chiếc xe vào thị trấn cao ấp, liền dừng lại ở chỗ một quán cơm thoạt nhìn cũng có chút tiện nghi. "Lão Vu, đây là Trang tổng tới từ Bắc Kinh, Trang tổng, vị này chính là bạn lâu năm của tôi Vu Chính Quân, hàng hóa lần này cũng chính là từ trong tay hắn mà ra." Sau khi xuống xe,

Trang Tổng chính là người nhìn ra đồ gốm ba màu của anh, lúc này mới tới để gặp anh, tôi nói cho anh biết, chúng tôi đi vào đây, không biết là chén nước cũng có được hay không. Vu Chính Quân cũng rất quen thuộc với Từ Quốc Thanh, biết được người này có phần hành động thất thường, lập tức đẩy hắn ra, để cho đám người Trang Duệ tiến vào. Lão Vu, anh giúp tôi tiếp đãi khách khứa, Trang Tổng, ngài là người trong nghề, chúng ta đi ra chỗ này bàn bạc. Khi thấy Vu Chính Quân gật đầu đồng ý với mình, Từ Quốc Thanh lại kéo Trang Duệ sang một bên, hoàn toàn không để ý trên tay mình còn đang dính thuốc màu, việc này làm cho cái áo sơ mi màu trắng của Trang Duệ bị in dấu năm ngón tay. À, Trang Tổng, thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, tôi vốn là muốn mời ngài nói xem một chút, đến tột cùng là tác phẩm của tôi có sơ hở gì, khiến cho ngài có thể nhìn ra được. Tuy rằng Từ Quốc Thanh không hiểu lắm đạo đối nhân xử thế, cũng biết động tác của mình có chút không thích hợp, lập tức ngượng ngùng buông lỏng tay ra, nhưng mà bộ dáng trên mặt vẫn có chút vội vàng, cặp mắt sáng ngời kia xuyên thấu qua cả cái kính dày, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trang Duệ. Trang Duệ nhìn cái dấu tay ở trên áo mình, không khỏi nở nụ cười khổ, hắn cũng nhìn ra đầu óc của vị Từ Quốc Thanh này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà hắn đã đem lực chú ý của mình đặt lên công việc nghiên cứu gốm sứ, cho nên những người bên ngoài cũng cảm thấy người này có chút quái dị. Nhưng mà, hễ là một người có thành tựu kiệt xuất ở trong một lĩnh vực nào đó thì đều có tính tình quái dị như vậy. Giống như Picasso, chính là không thể không có nữ nhân, tới khi đã 90 tuổi, bên người vẫn có đủ mỹ nữ. Mà càng nhiều là các khoa học gia, cũng có rất nhiều người, những người ngoài cũng chưa biết đến thói quen kỳ lạ của họ. Nhưng mà khi bọn họ nổi danh rồi, những tật xấu dở hơi đó cũng đều biến thành ưu điểm. Gọi tôi là Trang Duệ. Trang Duệ cười nói. À, tôi cũng đâu có nói ngài tên là Trang Tổng đâu, chúng ta vào trong nói. Từ Quốc Thanh ngượng ngùng gãi gãi đầu, điều này làm cho mái tóc trên đầu của hắn lại càng có nhiều màu sắc hơn, nhưng mà ở trong mắt Trang Duệ thì người đàn ông 40 tuổi này cũng có vẻ thực đơn thuần. Trang Duệ cũng có chút tò mò, phòng làm việc của Từ Quốc Thanh đến tột cùng là cái dạng gì, lập tức đi theo phía sau của hắn, đi vào một căn phòng bên cạnh. Bành Phi cảm thấy tính tình của vị Từ Quốc Thanh này có chút vấn đề, sợ hắn xúc phạm tới Trang Duệ nên cũng đi vào theo, mà Lý Đại Lực là dẫn đường cho Trang Duệ, tự nhiên cũng không có ý chờ ở bên ngoài, lập tức vài người ở đây đều đi theo vào trong phòng thí nghiệm của Từ Quốc Thanh. Đây là phòng làm việc của ngài. Trang Duệ vừa mới đi vào căn phòng bên cạnh lập tức giật mình chấn kinh, căn phòng này chừng 4-500 mét vuông, nhưng mà cái đồ vật ở giữa kia mới khiến cho Trang Duệ nhìn thấy có chút trừng mắt líu lưỡi. Thì ra cái ống khói trắng Trang Duệ nhìn thấy ở bên ngoài kia chính là ở trong phòng này. Cái ống khói được xây bằng gạch, đường kính khoảng chừng 10 mét xuất hiện ở trong phòng, điều này thật khiến cho người khác rung động. Ở bên cạnh, bày đầy các giá gỗ cao thấp bất đồng, ở trên từng cái giá gỗ đều có phôi hình đã được làm tốt, nhưng mà còn chưa được vào lò nung để trở thành đồ sứ. Ở đây có không dưới mấy trăm kiện. Cái này cũng chưa tính, ở trong một góc phòng, còn có một cái máy đập nát, lôi độc mài và dòng khí mài cực kỳ chuyên nghiệp, những thứ này đều là công cụ nghiền nhỏ rất chuyên nghiệp. Có thể nghiền nát những cục đất khô cứng rắn và quặng nhỏ thành bột phấn cực mịn. Trang Duệ biết, muốn làm ra một món đồ sứ phòng chế thượng hạng thì phải cần tiêu phí công sức rất lớn, chẳng những cần lấy phương pháp cổ để xây dựng lò nung, nhất định còn phải dùng đất sét trắng để tạo nên các loại đồ gốm sứ này. Ngay cả thuốc màu sử dụng cũng cần phải nghiền nát một số quặng mỡ có màu sắc, sau đó phải tự mình dùng nhiệt độ cực cao nung chảy để điều phối, những nguyên liệu hóa học trên thị trường tuyệt đối không thể dùng được. Cho dù hoàn thành xong những thao tác sản xuất này, ở trong thời gian nung cũng sẽ thường xuyên xuất hiện phế phẩm. Giống như vậy, sản phẩm được nung theo công nghệ hiện đại, giá trị cũng không thể so sánh được với đồ cổ một vài năm trước, thậm chí còn thua rất xa. Trang Duệ có thể nhìn ra, toàn bộ công việc chế phôi, chế màu, vẽ màu và quy trình thao tác nung gốm đều là một mình Từ Quốc Thanh làm. Để làm được như vậy thì cần nắm giữ thật tốt mấy môn học vấn. Nếu Từ Quốc Thanh không có tinh thần cuồng nhiệt như thế này, thật đúng là không thể làm được. Trang Duệ, ngài còn chưa nói đâu, làm sao ngài có thể nhìn ra sơ hở trong tác phẩm này của tôi? Thành thật mà nói, đối với đồ gốm ba màu phỏng chế phẩm của mình, Từ Quốc Thanh vẫn cực kỳ tự tin, bởi vì bất kể là sử dụng đất hay là công nghệ nung gốm, đều là hắn nghiêm khắc tuân theo phương pháp cổ gia truyền để tiến hành. Theo suy nghĩ của Từ Quốc Thanh, trừ phi là dùng thí nghiệm than thập tứ, nếu không Từ Quốc Thanh không tin là dùng mắt thường và dụng cụ gì khác có thể kiểm tra đo lường vật này của hắn là giả. Ha ha, tôi gọi ngài là Thanh Từ Công nha. Đối phương lớn tuổi hơn mình, gọi bằng tên thì không thích hợp, Trang Duệ suy nghĩ một cái tên để xưng hô. Gọi là gì cũng đều được, ngài nhanh nói một chút đi. Đối với việc Trang Duệ gọi mình là gì, Từ Quốc Thanh hoàn toàn không có hứng thú gì, hiện tại việc hắn muốn biết là gốm màu đời đường mình sản xuất ra, có điều gì cần phải cải tiến. Trang Duệ cười lắc lắc đầu nói, Từ Công, tôi hỏi ngài, phương pháp lò nung của nghìa là bắt đầu từ triều đại nào? Bắt đầu từ triều Tống, Hán Đường. Tuy rằng cũng có chuyên gia hoàng cung sử dụng nền tảng lò nung, nhưng quản giáo cũng không có mạnh mẽ như vậy, cũng không có phân chia với dân gian. Là bắt đầu từ triều Tống, dụng cụ gốm sứ của hoàng gia mới tách biệt cùng với dân gian. Nhưng mà Trang Duệ, cái đó và gốm màu đời đường của tôi thì có quan hệ gì? Gốm màu đời đường từ Quốc Thanh chế tạo ra là chuyện tình mấy năm trước, hắn cảm giác được công nghệ sản xuất gốm màu đời đường đã bị hắn hoàn toàn khám phá ra, không có tính khiêu chiến nữa, cho nên mấy năm gần đây luôn nghiên cứu phương pháp lò nung của Triều Tống, cho nên đối với câu hỏi này của Trang Duệ, có thể thuận miệng trả lời. Được rồi, đích thật là phương pháp lò nung từ thời Triều Tống. Thời kỳ gốm sứ của Hán Đường, ngoại trừ gốm màu đời đường xem như là tinh phẩm ra, thì những thứ tốt truyền lại đời sau cũng không có bao nhiêu, cái này cũng chứng minh rằng đồ vật này nọ không nhất định là càng cổ càng tốt. Nếu không thì tảng đá khắp trên núi có lịch sử lâu nhất sẽ trở thành đồ vật đáng tiền nhất hay sao? Lời nói này của Trang Duệ không chỉ khiến cho Từ Quốc Thanh hồ đồ, mà ngay cả hai người Lý Đại Lực và Vu Chính Quân cũng mơ mơ màng màng, không biết Trang Duệ nói cái này và vấn đề của Từ Quốc Thanh có quan hệ gì. Hoàng mỹ, từ công, sở hở duy nhất của gốm màu đời đường ngài làm ra chính là quá hoàng mỹ. Không đợi Từ Quốc Thanh mở miệng hỏi, Trang Duệ đưa ra đáp án của chính mình. Từ Quốc Thanh nghe câu trả lời thì không hiểu gì cả, thì thào lẩm bẩm, hoàng mỹ. Chẳng lẽ hoàng mỹ cũng là sao sao? Nhưng mà hẳn là phòng chế phẩm và chính phẩm giống nhau như đúc mà. Hoàng mỹ đương nhiên là tốt, nhưng mà cần phải tiến hành cùng lúc với việc làm mặt. Nếu như là quan đồ sứ thời Tống, vậy sẽ theo đuổi sự hoàng mỹ, độ minh đường vân của mỗi đóa hoa, khoảng cách nhỏ giữa hai cánh hoa, đây cũng không thể có chút sai lầm. Nhưng mà đối với đồ gốm ba màu của ngài mà nói, ngài làm quá mức hoàng mỹ. Những thứ đồ sứ của Hán Đường sau này, chỉ cần có một chút tì vết, đều phải đập nát vụn. Trong hoàng cung không được dùng, cũng không được lưu truyền đến dân gian. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho những đồ sứ tinh phẩm được lưu truyền từ các triều đại sau Triều Tống cực kỳ thưa thớt và trân quý. Lời nói của Trang Duệ khiến cho ánh mắt của Từ Quốc Thanh dần dần phát sáng lên, từ khi hắn còn mặc tả, đã bắt đầu chơi với những mảnh gốm vỡ cha mình đào được từ những di chỉ cổ, nghiên cứu đối với đồ gốm sứ có thể nói là cực kỳ tinh thâm. Nhưng mà đối với phân tích tính người, hắn còn kém quá xa, bây giờ nghe Trang Duệ nói như thế, Từ Quốc Thanh liền chậm rãi hiểu ra. Trang Duệ, ý của ngài là ở thời kỳ sản xuất đồ gốm ba màu đời đường, bởi vì không có quản giáo canh chừng, cho nên rất nhiều đồ gốm ba màu có tì vết cũng đều được bảo tồn lại, mà đồ sứ của tôi đây đều là hoàng mỹ vô khuyết, như vậy mới bị ngài nhìn ra sơ hở, có phải như vậy hay không? Từ Quốc Thanh cũng là một người rất thông minh, khi nghe Trang Duệ nói vậy, hơi tưởng tượng một chút liền hiểu rõ ràng chuyện này. Thì ra là bởi vì chính mình theo đuổi hoàng mỹ, điều này lại trở thành sơ hở trong mắt người khác. Đúng rồi, chính là như vậy, Lý Tổng, có phải lúc ngài mang mấy thứ này cho người khác xem, có phải cũng có rất nhiều người nói như tôi? Trang Duệ gật gật đầu, quay mặt về hướng Lý Đại Lực. Đúng vậy, có vài vị chuyên gia cũng nói vật này quá mức hoàng mỹ. Lý Tổng nói việc này cũng là sự thật, có vài vị chuyên gia không tìm ra tật xấu nào, nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác không đúng, cuối cùng cũng không tìm đủ chứng cứ, chỉ nói là mình nhìn không đúng. Tôi hiểu rồi, đây chính là trăng tròn thì thiếu, thùy đây liền đây. Từ Quốc Thanh hơi có chút mất mát, nhưng mà trên mặt thì lại lộ vẻ hưng phấn, nói với Trang Duệ, những thứ đồ sứ đời đường này không theo đuổi sự hoàng mỹ, nhưng mà hiện tại tôi đang nghiên cứu lò nung từ châu. Trang Duệ, ngài đến xem có thể tìm ra được sơ hở hay không? Cái gì? Hiện tại ngài bắt đầu nghiên cứu phương pháp nung của từ châu sao? Trang Duệ nghe vậy thì lặng đi một chút, cảm thấy vị này không chơi đồ gốm ba màu nữa, chuyển qua chơi gốm sứ từ châu của Triều Tống. Phải biết rằng gốm sứ từ châu mặc dù là của dân gian, nhưng mà là một trong những hệ thống gốm sứ lớn nhất của phương Bắc Trung Quốc cổ đại. Không chỉ có Triều Tống, mà ngay cả Liêu Kim Nguyên, Minh Thanh cũng vẫn tiếp tục đốt chế, lịch sử của phương pháp này cũng rất lâu, có sinh mệnh lực rất mạnh, đồ sứ tinh phẩm lưu truyền tới nay cũng là nhiều nhất. Hơn nữa tới thời gian Nam Tống, lò nung ở Từ Châu cũng góp một phần nhỏ vào việc cung cấp đồ sứ cho Triều Nam Tống, cho nên hiện tại còn lưu truyền rất nhiều đồ sứ ở Từ Châu, giá cả của thứ này trên thị trường cũng không hề thấp hơn so với các loại đồ sứ khác của thời Tống. Đúng vậy, đáng tiếc chính là, bề ngoài và mấy thứ khác thì tôi đều đã làm xong, nhưng mà không có tiền để nung. Nguyên bản sắc mặt của Từ Quốc Thanh đang hưng phấn, đột nhiên suy sụp xuống, phải biết rằng trình tự nung đồ gốm sứ giả cổ, quan trọng nhất là một chữ đốt. Thời gian nung có thể đạt tới hơn nửa tháng, hao phí than củi cũng đều là một con số rất lớn. Không như chén đĩa sứ chúng ta đang dùng, chỉ cần làm tốt hình dạng liền ném vào trong lò, trực tiếp dùng than đặc chế để nung, có cả máy tính tự động điều chỉnh. Mà cái lò nung hiện đại giả cổ của Từ Quốc Thanh, tuy rằng cũng có thể dùng máy tính để khống chế nhiệt độ, nhưng mà anh bạn này hiện tại đã là sơn cùng thủy tận, đừng nói là mua than củi, ngay cả tiền điện cũng không thể trả nổi. Mở cửa, nhanh mở cửa. Đang lúc Trang Duệ muốn xem vài thứ đồ gốm thô chưa nung của Từ Quốc Thanh trước một chút, dường như là ở ngoài cửa lại có thanh âm vang lên, mà con chó săn kia cũng sủa ầm lên. Tang tổng, các vị ở đây nói chuyện, tôi đi ra xem. Ở chỗ của Từ Quốc Thanh, Vu Chính Quân coi như là nửa chủ nhân, hắn biết Từ Quốc Thanh đang đau đầu về vấn đề tài chính, tuyệt đối sẽ không đi ra mở cửa.

nếu như ngài có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra, chúng tôi sẽ toàn lực trợ giúp cho ngài. Phải nói là Sầm thị trưởng rất có tài ăn nói, những lời này nếu nói về lớn thì chính là quan hệ đến sự phát triển và xây dựng của Thạch thị, nói nhỏ thì đã tung một cành ô liu, có yêu cầu gì thì có thể thương lượng. Sầm thị trưởng vốn là chủ nhiệm của hội thương nghiệp, năm nay vừa mới lên chức thị trưởng. Sở dĩ hắn có thể từ lãnh đạo của ngành trở thành thị trưởng là bởi vì khi hắn ở vị trí lãnh đạo ngành thương nghiệp đã làm ra không ít thành tích. Hơn nữa ở trong tỉnh của Sầm thị trưởng cũng có người có chiến tích nói chuyện, trực tiếp nhảy lên làm cán bộ cấp cao, tuy rằng có Sầm thị trưởng giúp đỡ, nhưng mà Thạch thị cũng là một thành phố lớn, thị ủy bí thư cũng chính là thường ủy tỉnh ủy, so với những thành thị bình thường thì có quy cách cao hơn một nửa. Hiện tại cũng không phải là thập niên 70-80, chú ý đến tư tưởng chính trị, vượt qua thử thách. Hiện tại chiến tích là do GRPOP của thành thị quyết định. Lãnh đạo có năng lực hay không thì phải xem trong nhiệm kỳ của hắn, trình độ phát triển kinh tế có thể đề cao hay không, nhưng những cái này cũng đều là chỉ tiêu. Nếu không phải Sơn Mộc Đai Lang đã nói, chỉ cần có thể khiến cho Từ Quốc Thanh tới Nhật Bản làm nghiên cứu hắn sẽ đầu tư vào thành thị $1 triệu, thì Sầm thị trưởng vừa mới lên phải bận trăm công ngàn việc, nào có thời gian nhàn rỗi để mà đến tìm một nhân vật nhỏ như là Từ Quốc Thanh đây. Đầu tư $1 triệu trong năm 2005 cho một thành thị, đây chính là một con số không nhỏ, nếu mà có thể đạt được, đây thật sự là chiến tích, nếu không phải Sầm thị trưởng phải lo lắng công việc quản lý thương nghiệp, chỉ sợ đã tới đây từ rất lâu rồi. Đương nhiên, Sơn Mộc Đại Lang cũng không thiệt thòi, $1 triệu này của hắn là đầu tư, cũng không phải là tặng không, hơn nữa còn có thể lấy được rất nhiều chính sách ưu đãi, trong đó không chừng còn có thể dùng hội thương nghiệp để lấn át quyền lợi nhân dân, nhưng mà hắn cũng mặc kệ mấy thứ này, bọn hắn chỉ cần ở lại Thạch thị là được rồi. Thị trưởng Từ Quốc Thanh nghe thấy lời nói của vị thư ký kia thì lặng đi một chút, nhưng mà sau khi nghe thấy lời nói của Sầm thị trưởng thì lập tức lắc lắc đầu, nói, tôi không có yêu cầu gì, cũng không muốn đi Nhật Bản, tôi ở nơi này cũng rất tốt, không muốn rời đi, Sầm thị trưởng, thực xin lỗi, tôi còn bạn bè đang chờ đợi. Từ Quốc Thanh cũng ăn ngũ cốc mà lớn lên, đối mặt với vị quan phụ mẫu này cũng nói chuyện rất bình thường, lời nói tiễn khách trong miệng hắn cũng chỉ có thể nói đến như vậy, những ngôn ngữ cao thâm tới đâu, Từ Quốc Thanh cũng không biết dùng. Nhưng mà lời hắn vừa nói ra, sắc mặt của vị Sầm thị trưởng vốn dĩ đang rạng rỡ lập tức trở nên âm trầm, thiếu chút nữa thì nghi ngờ cái lỗ tai của mình có vấn đề, một người làm ăn nho nhỏ lại có thể dám đuổi mình đi. Các ngươi là ai? Sầm thị trưởng có chuyện công vụ muốn bàn với Từ tiên sinh, các ngươi đi trước đi. Vị thư ký của Sầm thị trưởng chính là gió chiều nào nghiêng chiều đó. Vị thư ký tên là Tiểu Lưu này không dám hướng về chỗ Từ Quốc Thanh trút giận, thì liền hướng mặt về phía đám người Trang Duệ, ý tứ trong lời nói tự nhiên là muốn bọn Trang Duệ cút đi. Chức trách của thư ký đương nhiên là nên vì lãnh đạo là sắp xếp, lo lắng. Nếu Lưu thư ký không thể hiểu được ý đồ của lãnh đạo, đương nhiên cũng không thể ngồi ở vị trí này. Này, chúng ta! Lời nói của vị Lưu thư ký này không chỉ khiến cho Vu Chính Quân cảm thấy khó xử, mà Lý Đại Lực cũng có chút không biết làm thế nào. Tuy rằng Lý Tổng được xưng là hắc bạch lưỡng đạo làm ăn ở Thạch thị, nhưng mà hậu trường của hắn cũng chỉ là một vị phó cục trưởng mà thôi, so với vị ở trước mặt này còn kém vài cấp. Đầu năm nay, ngươi có thể hung hăng càng quấy, chỉ cần còn có người ở trong chính phủ, vậy thì cũng không sợ người nắm được đuôi. Nói đi nói lại, tuy rằng mông của Lý Tổng cũng vô cùng sạch sẽ. Chỉ cần vị Sầm thị trưởng này há miệng một cái, kết cục của hắn chính là ăn cơm tù. Này cái gì? Nhanh đi đi, lãnh đạo còn muốn bàn công vụ với Từ tiên sinh. Ngay từ đầu, Lưu thư ký hoàn toàn không hề đặt mấy người này vào mắt, vươn tay lên quơ quơ, động tác kia cũng không khác gì đuổi rủi. Lưu thư ký là người đã đi theo bên cạnh Sầm thị trưởng từ hồi hắn vẫn còn làm chủ nhiệm của hội thương nghiệp, bình thường tiếp đãi đều là những thương nhân nổi tiếng trong và ngoài nước, tầm mắt cũng cực kỳ cao. Mà từ sau khi trở thành thư ký của thị trưởng, lại càng nước lên thì thuyền lên, ngay cả một số lãnh đạo có thực quyền, thấy hắn cũng phải tiếp đãi như anh em. Còn ở những huyện như thế này, Lưu thư ký giống như là người đứng đầu, hoàn toàn không để ai vào mắt. Lần này tới huyện cao cũng không có báo cho lãnh đạo địa phương, Sầm thị trưởng chính là muốn cho Mộc Đại Lang thấy hình tượng lãnh đạo của mình, cho nên tự mình đến, không nghĩ tới Từ Quốc Thanh cứng mềm đều không chịu. Lãnh đạo tức giận, Lưu thư ký tự nhiên là không thể để cho Trang Duệ quá dễ chịu được. Chúng ta đi lúc này sao? Lập tức liền đi. Vu Chính Quân không biết làm thế nào, coi như mình và vị Sơn Mộc Đại Lang này trở mặt không chịu hợp tác, nhưng mà vị Lưu bí thư kia một tay cũng có thể bóp chết hắn, đấu như thế nào đây? Lưu thư ký nghe thấy lời nói của Vu Chính Quân xong thì khinh miệt khoát tay áo, ánh mắt cũng không thèm nhìn qua. Hiện tại hắn đang nghĩ tới là làm thế nào mới có thể khiến cho Từ Quốc Thanh đáp ứng điều kiện của lãnh đạo đây, giải quyết được lo lắng của lãnh đạo, đây mới là một thư ký đủ tư cách. Lão Vu, trước tiên anh cứ đi đi, Trang Duệ thì cứ ở lại, đợi lát nữa tôi còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, ngài cũng không thể đi. Vu Chính Quân đang xem có nên đi hay không, Từ Quốc Thanh thì không sao, nhưng mà hắn rất để tâm đến Trang Duệ. Từ Quốc Thanh si mê phỏng chế đồ gốm sứ cổ, những người tiếp xúc thường ngày, phần lớn đều là một ít nghệ sĩ hoặc là thợ thủ công,

tôi chỉ muốn cho đồ gốm sứ từ châu thời Tống Triều của quý quốc có thể hiện thân tại hậu thế mà thôi, cũng không có vì mục đích lợi ích to tát gì. Để tỏ thành ý, tôi quyết định đầu tư ở thành phố của ngài thêm 5.000 vạn đô la, hơn nữa chúng ta có thể ký hiệp nghị trước, chỉ cần tôi có được phương pháp điều chế đồ sứ thì sẽ lập tức sẽ rót tài chính để thành phố của ngài có thể lập tức khởi công xây dựng nhà máy. Sơn Mộc biết rõ muốn đánh động được vị quan viên Trung Quốc trước mặt này thì nói miệng là không đủ, nhất định phải xuất ra vốn liếng mới được, cho nên hắn mới dựa trên ước định lúc trước thêm vào 5.000 vạn đô la đầu tư. Sơn Mộc cũng không ngu, Nhật Bản bởi vì tài nguyên thiếu thốn cho nên đối với việc bảo vệ môi trường vô cùng coi trọng, bởi vì việc nung gốm sứ có tính gây ô nhiễm nhất định nên việc làm ăn hiện tại của gia tộc hắn không được tốt lắm, do đó hắn mới đánh chủ ý tới thạch thị này. Sơn Mộc vốn đã định đem toàn bộ xí nghiệp của gia tộc dời đến Trung Quốc dùng nhân công giá rẻ ở đây sản xuất ra thành phẩm sau đó lại mang về tiêu thụ trong nước. Việc đầu tư 5.000 vạn vốn đã nằm trong kế hoạch rồi, hiện tại hắn nói ra chỉ là cố ý làm tăng thêm vẻ thành ý cho đối phương thấy mà thôi. Được rồi, để tôi thử thuyết phục Từ tiên sinh. Sầm thị trưởng sau khi nghe Sơn Mộc nói thì trầm tư một hồi cuối cùng nói ra. Tuy hắn chưa trực tiếp đáp ứng nhưng rất hiển nhiên là đã bị 5.000 vạn đô la kia đã động. Đối với hạng mục Sơn Mộc muốn đầu tư, Sầm thị trưởng cũng biết, với 150 triệu đô la đầu tư này sẽ mang đến cơ hội chính trị rất khả quan cho hắn. Trung Quốc lớn như vậy, chỉ ô nhiễm một chỗ nho nhỏ thì có sao? Sơn Mộc tiên sinh xin chờ một chút. Sầm thị trưởng đang vui vẻ thảo luận việc triển khai đầu tư với Sơn Mộc thì hai chiếc xe cảnh dụng mở đường cho ba chiếc xe con nối đuôi chạy vào cổng nhà máy gốm sứ. Sầm thị trưởng, ngài xuống kiểm tra đôn đốc công việc mà xoa không báo cho tôi biết một tiếng a. Một trung niên trắng mập tầm 40 tuổi bước xuống xe, từ xa đã duỗi hai tay ra bước nhanh tới thoáng bắt tay với Sầm thị trưởng một cái, nói: Tuy Lưu Bí Thứ chỉ gọi điện thông báo cho Khổng huyện trưởng ở đây, nhưng việc lãnh đạo xuống thị sát công tác lập tức đã kinh động đám quan viên ở đây cho nên họ vội vàng cùng chạy tới đây. Trung niên trắng mập vừa mới bắt tay với Sầm thị trưởng chính là huyện trưởng ở đây. Mấy người theo tới, ai cảm giác bản thân đủ thân phận cũng đều tới bắt tay với Sầm thị trưởng. Sầm thị trưởng cũng không hề tỏ vẻ khó chịu hay không kiên nhẫn, không hề làm mất đi uy nghiêm lãnh đạo của bản thân. Tiểu Lưu, anh nói lại sự việc cho Khổng huyện trưởng và Lỗ thư ký một chút đi. Sầm thị trưởng cũng không muốn tiếp chuyện đám người này lâu nên dứt khoát ngồi vào trong xe tiếp tục thảo luận với Sơn Mộc. Lưu thư ký cũng có đãi ngộ như phó phòng nên nói chuyện với mấy tên lãnh đạo ở đây cũng đủ rồi. Lỗ thư ký, Khổng huyện trưởng, hoàn cảnh đầu tư trong huyện các anh cũng có chút thiếu thốn a. Trong lòng Lưu thư ký cũng nghẹn một cục tà hỏa cho nên mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến cho hai vị quan phụ mẫu nơi này sợ tới mức muốn phát bệnh tim. Sầm thị trưởng này tuy ở trên thị ủy xếp ở phía sau nhưng cũng đủ để nắn gân bọn họ a. Lưu lão đệ, có chuyện gì anh cứ nói, tôi đại biểu cho thái độ của huyện ủy, nhất định toàn lực giải quyết. Lỗ thư ký đã hối hận khi tới đây, mấy việc này vốn do huyện trưởng giải quyết, hắn tới góp vui làm gì không biết. Sự việc là thế này. Lưu thư ký bắt đầu thêm mắm thêm muối kể lại sự việc một lần. Đương nhiên là các việc không nên nói hay không cần phải nói thì hắn sẽ không nói, nói nhiều nhất chỉ là những việc như huyện ủy không hưởng ứng sự hiệu triệu kiến thiết kinh tế của Sầm thị trưởng, chỉ lo cho bản thân, không nhìn đại cục. Lão Khổng, việc phát triển kinh tế là vấn đề bên phía các anh. Anh xem việc này. Lỗ thư ký đúng là gừng càng già càng cay, đến đây nghênh đón thị trưởng là việc mặt mũi nhưng liên quan tới công tác thực tế thì nhất quyết đẩy đi. Việc này, đúng là không dễ làm. Lỗ thư ký à, tôi thấy hay là như vậy đi, chúng ta hiện tại an bài. Chúng ta trước hết. Sau đó lại. Nhất định đem việc lãnh đạo bên trên giao làm cho tốt. Việc kinh tế chiêu thương dẫn tư chính là việc mà huyện trưởng phải coi sóc. Nên khi nghe Lưu thư ký nói xong Khổng huyện trưởng vừa mừng vừa sợ, sợ là việc này có chút khó giải quyết, mừng là hắn nghe ra được trong ý tứ của Lưu thư ký là dự án đầu tư lần này có số vốn không nhỏ, chắc chắn cũng có thể rớt xuống huyện mình không ít. Bình thường, trong huyện một năm chiêu thương tối đa cũng chỉ là mấy ngàn vạn nhân dân tệ, nhưng lần này là hơn 1 tỷ đô la a, cho dù chỉ là con số lẻ cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ chiêu thương một năm của huyện, đây chính là một cái bánh từ trên trời rơi xuống nha, nếu như làm tốt thì chính mình có lẽ còn có thể tiến lên một bước. Muốn nói đến việc tính toán lợi ích thì có lẽ trên cái địa cầu này không ai có thể qua được đám quan viên chìm nổi trên quan trường này. Chỉ không tới vài phút mà Khổng huyện trưởng đã định ra được một bộ kế hoạch lợi ích rồi. Khổng huyện trưởng, những chuyện này không cần phải nói với tôi, ngài tự xử lý là tốt rồi, đây chính là đại sự quan hệ tới việc phát triển kinh tế, Sầm thị trưởng đang muốn chờ xem kết quả a. Lưu thư ký cảm giác được việc nói chuyện với người trong nội bộ thật thoải mái, thuận lợi chứ đâu có giống như gia hỏa không biết sống chết kia, dám động thử với mình. Trang Duệ, nhìn anh có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi gọi anh một tiếng Trang huynh đệ cho thân mật, anh đi vào nhìn xem tác phẩm của tôi như thế nào. Khổng huyện trưởng còn đang ở bên ngoài bày mưu tính kế thì Từ Quốc Thanh sớm đã đem việc vừa rồi quên mất bén, lôi kéo Trang Duệ muốn hắn đi đánh giá tác phẩm của mình. Vậy tôi cũng nên gọi anh một tiếng Từ đại ca à, Trang Duệ cũng đang muốn nhìn qua công nghệ chế tác đồ sứ kia nên lập tức đáp ứng. À, ta nói này hai vị, bây giờ vẫn còn tâm tình xem những vật kia sao? Vu Chính Quân đứng bên cạnh thấy hai tên này không hề khẩn trương chút nào thì lập tức gấp đến độ muốn nhảy cẳng lên. Vừa rồi Sầm thị trưởng tuy không nói gì thêm, nhưng cho dù người ngu cũng nhìn ra được việc này còn chưa xong. Từ Quốc Thanh thoáng sững người một cái, hỏi ngược lại, sao vậy? Hiện tại dùng cơm vẫn còn sớm quá à, huynh đệ của ta, anh có thể bình thường một chút không? Anh có biết vừa rồi người anh đắc tội là ai không? Chính là thị trưởng đó. Ông chủ Vu Kỳ thật là lo lắng việc này có thể liên lụy tới bản thân hắn hay không? Vừa rồi hắn lén liếc mắt nhìn ra ngoài thì tự hồ xe của Sầm thị trưởng vẫn còn dừng ở bên ngoài khiến hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đã leo tường chạy trốn rồi. Từ Quốc Thanh không phục, nói, tôi một không ăn trộm, hai không cướp đoạt, hắn có thể làm gì tôi? Đúng đó, thị trưởng là quan lớn, cũng không thể làm gì một người tuân theo pháp luật a. Trang Duệ cũng cười nói, tuy trong lòng hắn cũng rất kinh thường bộ dáng của tên thị trưởng kia trước mặt người Nhật Bản nhưng lời Từ Quốc Thanh nói cũng không sai, hắn không hề làm cái gì phạm pháp. Vì thị trưởng kia dù có lợi hại cũng không thể đem hắn bắt tới Nhật Bản chứ. Ai, ta nói hai anh. Như thế nào lại? Vu Chính Quân sau khi nghe Trang Duệ nói xong thì ức tới muốn khóc, hai tên này sao cứng đầu vậy chứ? Lý Tổng, anh xem khuyên nhủ hắn a. Ông chủ Vu rơi vào đường cùng đành nhìn về phía Lý Đại Lực. Hắn không biết Trang Duệ nên chỉ cho rằng Trang Duệ là một đại thương nhân có tiền chứ không có quyền từ nơi khác tới đây. Ha ha, lão Vu, không cần gấp gáp như vậy, Trang Tổng nói đúng đó. Quốc Thanh lão đệ không hề làm cái gì sai, ai cũng không thể làm gì được hắn. Lý Đại Lực một mực không nói gì nãy giờ nhưng lúc này lại ủng hộ Trang Duệ, hắn tuy cũng không rõ ràng bối cảnh của Trang Duệ nhưng lúc ở hội sở ngoại ô Bắc Kinh, Lý Đại Lực đã nhận một cái danh thiếp, trên đó ghi rõ ràng chức vị là tân nhậm phó tỉnh trưởng của tỉnh ký. Cho nên Lý Đại Lực tuy cũng đang làm ăn ở tỉnh nhưng hắn cũng không khẩn trương gì mấy, thậm chí còn có vài phần hưng phấn, hắn ước gì sự việc náo càng lớn hơn một chút để nhìn xem các mối quan hệ và nhân mạch của Trang Duệ thế nào. Trong suy nghĩ của Lý Đại Lực thì cho dù đám cán bộ ở đây cường thế như thế nào thì khi đến kinh thành cũng vẫn phải cụp đuôi làm người, buộc phải bán cho những người ở đó vài phần mặt mũi. Đừng nói mấy cán bộ ở đây, ngay cả một ít cán bộ ở thủ đô không thu hút được đầu tư nhưng đi xuống các tỉnh lại mang danh là kiểm tra công tác, cho dù là cán bộ ở địa phương có cấp bậc cao hơn hắn thì cũng vẫn phải dùng bộ mặt tươi cười tương bồi. Nếu đặt ở thời phong kiến thì những cán bộ như vậy đều được coi như là khâm sai đại thần. Ai, lão Từ, tôi là người bị hại a. Bọn họ bắt anh không được nhưng rất có thể sẽ chỉ mũi dùi vào tôi. Vu Chính Quân làm ra bộ mặt cầu xin, suy nghĩ một lúc rồi nói, lão Từ, tôi nghĩ anh nên đi đâu đó một đoạn thời gian, đợi khi mọi chuyện êm xuôi hãy trở về, dù sao anh bây giờ cũng không có tài chính để tiếp tục làm nghiên cứu a. Tôi không có làm chuyện gì sai, tại sao phải trốn? Mà nói tới cùng thì cho dù tôi có muốn đi cũng không có tiền mà đi. Từ Quốc Thanh thoáng xấu hổ, nói, vốn trên tay hắn còn mấy vạn nhưng đều bị con dâu cầm về nhà mẹ đẻ. Cho nên trên tay hắn chỉ còn lại có mấy trăm đồng, chỉ đủ cho hắn ăn cơm. Nhà máy hiện giờ vẫn còn đang thiếu nợ tiền điện 3-4 tháng mà hắn vẫn chưa có tiền để thanh toán. Từ Quốc Thanh vừa nói dứt lời khiến cho mấy người ở đây đều sững sờ, bọn họ không ngờ Từ Quốc Thanh lại thảm đến như vậy. Đi đâu đó dăm 3 tháng cùng lắm chỉ tốn vài ngàn tới một vạn, không ngờ ngay cả chút tiền đó mà hắn cũng không lấy ra được. Trang Duệ liếc nhìn Lý Đại Lực, nói, Lý Tổng, tiền đồ sứ kia có thể để cho Từ Huynh. Đoạn thời gian trước, Trang Duệ vừa mới mua một bộ tượng Tam Thải Sĩ Nữ, lúc đó Trang Duệ đã đưa cho Lý Đại Lực 50 vạn ý là muốn đưa cho Từ Quốc Thanh. Mặc dù Trang Duệ có tâm muốn mời Từ Quốc Thanh rời khỏi chỗ này, nhưng việc lợi dụng lúc người ta đang trong hoàn cảnh khó khăn thì hắn khinh thường làm. Đúng, đúng, ta thiếu chút nữa quên việc này. Vu Huynh, Trang Tổng mua 4 đồ sư do Từ Huynh chế tác, tổng cộng là 50 vạn. Nhìn ta làm cái gì? Trang Tổng nói giá trị nó bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu, anh cũng không phải ngày đầu tiên giao dịch đồ cổ chứ. Những phỏng chế phẩm ở thời hiện đại này giá có thể so sánh được với chính phẩm sao? Sau khi nghe Trang Duệ nói, Lý Đại Lực vội vàng móc chi phiếu ra, nhưng cũng không có trực tiếp đưa cho Từ Quốc Thanh mà giao cho Vu Chính Quân, bởi vì đám đồ sứ đó là nhận được từ tay của Vu Chính Quân. Trang Tổng, anh xem, cái này có vẻ nhiều quá. Vu Chính Quân vừa nhận được chi phiếu, lập tức đưa cho Từ Quốc Thanh, hơn nữa trên mặt cũng có chút đỏ lên, hắn vốn định dùng chút miệng lưỡi câu kéo một chút lợi ích, không ngờ Trang Duệ sau khi phân biệt phải trái xong lại trả giá cao như vậy. Trang Duệ nghe vậy, cười cười khoát tay nói, ông chủ Vu, tay nghề của Từ Huynh đúng là đáng giá như vậy, những kiện đồ gốm đời Đường này tuy không chính thức được chế tác từ đời Đường nhưng cũng có tiêu chuẩn nghệ thuật và giá trị thưởng thức rất cao, hơn nữa mấy kiện thành phẩm này đoán chừng giá cũng không thấp. Tôi cũng không phải không biết, nhưng hình như cũng không nhiều như vậy a. Vu Chính Quân mặc dù biết Từ Quốc Thanh chế tác mấy kiện đồ sứ kia đã hao phí không ít tiền bạc, nhưng cụ thể con số bao nhiêu thì hắn cũng không rõ. Vu Chính Quân nghĩ, vật liệu đều là dùng đất sét trắng, mà đám đất sét đó cũng không mất tiền mua. Cho nên chế tác ra thành phẩm từ chúng cũng không tốn bao nhiêu tiền a. Hơn nữa, lúc trước con dâu của Từ Quốc Thanh ham mê đầu tư cổ phiếu,

tôi cùng với lão Vu còn có vài chuyện muốn bàn bạc. Lý Đại Lực hỗn trên thương trường lâu rồi nên tự nhiên cũng nhìn ra được Trang Duệ có một số việc không muốn nói cho bọn hắn nghe, cho nên vội vàng đưa chuyện muốn kéo Vu Chính Quân đi chỗ khác. Trong các ngươi, ai là Từ Quốc Thanh? Lý Đại Lực và Vu Chính Quân vừa mới đi tới ngoài sân, thì bên ngoài có một đám người mặc đồng phục còn có cảnh sát và đám thuế vụ công thương chạy tới chắn hai người trở lại trong phòng. Sân nhà Từ Quốc Thanh cũng không tính là nhỏ, do không được quét dọn thường xuyên nên hiện giờ mọc đầy cỏ dại. Những người đến cũng không ít, ước chừng có khoảng 20-30 người đang đứng trong sân. Lúc này Lý Đại Lực, Chính Quân và Trang Duệ đi ra, một người trung niên mập mạp mặc cảnh phục há mồm hỏi, ai là Từ Quốc Thanh, người nào là Từ Quốc Thanh? Triệu sở trưởng, có chuyện gì sao? Vì sao lại dẫn theo nhiều người đến như vậy? Vu Chính Quân ở thị trấn này cũng được coi là một tay anh chị, trong số những người mới đến này hắn biết hầu như tất cả. Hơn nữa hôm qua bản thân hắn còn cùng bọn họ nâng cốc uống đôi ba chén. Người đang nói chuyện với Vu Chính Quân chính là sở trưởng của đồn công an thành nội. Hôm qua hắn cùng với vị sở trưởng này cùng nhau nâng chén. Ngoài miệng Vu Chính Quân đùa giỡn tươi cười, nhưng trong lòng hắn đã sớm hiểu được, bọn họ tới trả thù cũng thật là nhanh. Không nghĩ tới vị thị trưởng đại nhân kia đi ra ngoài còn chưa đến một giờ, vậy mà đã có thể bày ra được thế trận lớn đến như vậy. Kỳ thực Vu Chính Quân cũng có phần xem thường vị thị trưởng này. Nếu đơn thuần là bị Từ Quốc Thanh hồ ngôn loạn ngữ đắc tội, Sầm thị trưởng căn bản sẽ không nháo chuyện đến như vậy. Nhưng việc này lại liên quan đến đại sư làm ăn buôn bán, Sầm thị trưởng cũng chỉ có thể lấy quyền áp người. Lão Vu, ngươi vì sao lại ở đây? Triệu sở trưởng nhìn thấy Vu Chính Quân thì lấy làm kinh hãi, chỉ là lập tức sắc mặt trở nên đanh thép, nói, Cục Liên Hợp Chấp Pháp Quản lý Công Thương Thuế Vụ đến, Từ Quốc Thanh đi ra ngoài nói chuyện. Đây chính là ban lãnh đạo của huyện tự mình an bày nhiệm vụ phân phó xuống dưới, hơn nữa còn chuẩn bị cả xe ô tô đích thân đến thực thi nhiệm vụ. Triệu sở trưởng cũng không dám cùng Vu Chính Quân trò chuyện này. Chỉ là hai người cũng quen biết nhau lâu rồi, cho nên Triệu sở trưởng nháy mắt ra hiệu cho Vu Chính Quân, ý bảo hắn chờ một lát nữa thì tốt hơn. Ta là Từ Quốc Thanh, các ngươi muốn làm gì? Từ Quốc Thanh đứng dậy, hắn không phải là người ngu si. Hắn ở trên phương diện tu phục gốm sứ và phỏng chế có được tài năng cũng thành tựu lớn như vậy. Chứng tỏ đầu óc so với người bình thường thông minh hơn rất nhiều, chỉ là bình thường hắn không để ý đến việc làm ăn buôn bán mà thôi. Hiện tại thấy được tình cảnh này, Từ Quốc Thanh cũng biết được chức vị của mấy người mới đến kia, cho nên hắn chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra. Nhà xưởng này của ngươi chưa có làm giấy phép kinh doanh, mời ngươi hiệp trợ cùng chúng ta điều tra một chút. Vị Triệu sở trưởng nhìn thấy Vu Chính Quân thì sắc mặt hòa hoãn hơn, trực tiếp giao cho mấy người khác dẫn Từ Quốc Thanh đi. Từ Quốc Thanh này không giết người, không phóng hỏa cho nên bản thân hắn không thể mạnh mẽ bắt người đi được. Vu Chính Quân mặc dù không tiện để lộ thân phận ra bên ngoài, thế nhưng ở thị trấn nhĩ này hắn thực sự là một tay anh chị có tiếng tăm không nhỏ. Thuộc hạ dưới trướng cũng có tới 1.000 tên. Quan hệ của hắn đối với vài nhân vật tai to mặt lớn ở đây cũng rất tốt. Triệu sở trưởng cũng vì thế mà muốn cấp cho hắn vài phần mặt mũi, không muốn làm quá lớn chuyện này. Về phần Trang Duệ, Bành Phi, còn có Lý Đại Lực, đám người này bị Triệu sở trưởng tự động loại bỏ luôn. Tuy hắn thấy những người đi xe biển số Bắc Kinh đến nhưng cũng không thèm để ý, khoảng cách từ Bắc Kinh đến Thạch Thị cũng không xa, có thể gặp được vài chiếc xe mang biển số Bắc Kinh cũng là điều bình thường. Từ Quốc Thanh, chúng ta là người của Cục Công Thương. Dựa theo quy định, muốn kiểm tra giấy phép kinh doanh của ngươi, mời ngươi lấy ra cho chúng ta xem. Bởi vì rất gần với thành phố cho nên tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng ở đây rất chú ý đến văn bản pháp luật. Hơn nữa Khổng huyện trưởng cũng đã có dặn dò qua, phải làm việc theo pháp lý. Giấy phép kinh doanh. Các ngươi chờ một chút, trước tiên vào trong ngồi chờ đi. Ta đi lấy. Từ Quốc Thanh để vài người đi qua phòng làm việc ở trong phân xưởng, bản thân hắn thì chạy đi tìm giấy phép kinh doanh. Việc này từ trước đến nay đều do vợ hắn quản ký, Từ Quốc Thanh cũng chỉ nhớ đại khái nơi cất giấy tờ quan trọng trong nhà. Lão Triệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vu Chính Quân không có tiến vào trong phòng làm việc, hắn lại gần Triệu sở trưởng nhỏ giọng nói. Vu Chính Quân, ngươi và lão bản ở đây là bằng hữu. Triệu sở trưởng hỏi một câu, lại thấy Vu Chính Quân gật đầu thì nhìn chung quanh dò xét, thấp giọng nói, việc này không nhỏ, Khổng huyện trưởng có dặn dò trước. Sợ rằng không phải là việc tốt lành gì. Vu Chính Quân, tốt nhất ngươi không nên ở đây lâu, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Triệu sở trưởng coi như là có tình có nghĩa, cấp cho Vu Chính Quân một điểm nhân tình, mắt hắn lại nhìn về phía Trang Duệ, Bành Phi và Lý Đại Lực, thanh âm lại đè thấp xuống một chút nữa, mấy người kia cũng là bằng hữu của ngươi sao? Dẫn bọn họ đi nhanh lên một chút, chuyện này bên trên thật sự muốn làm lớn đó. Cảnh sát là cái gì chứ, không phải là có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho nhân dân sao? Không có năng lực phân biệt thì làm sao có thể bắt được tội phạm đây? Đương nhiên, năng lực phân biệt thì có, chỉ là có thể ứng dụng được hay không mà thôi. Năng lực phân biệt của Triệu sở trưởng rất cao, hắn liếc mắt nhìn qua cũng nhận ra được chiếc xe biển số Bắc Kinh dừng ở cửa thạch thị kia là xe của chính phủ. Khẳng định là của một vị lãnh đạo, nhưng đối với Triệu sở trưởng mà nói thì lãnh đạo huyện mới là người có thể ra lệnh cho hắn. Ai? Sâm thị trưởng này cũng không thể cưỡng bức người khác đi Nhật Bản như vậy sao? Vu Chính Quân đã từng vào Nam ra Bắc, cũng có được nghĩa khí giang hồ. Nghe được Triệu sở trưởng nói những lời này, không khỏi rụt rịch muốn đi. Muốn uy hiếp người lương thiện vậy mà lại vội vàng để cho người ta xuất ngoại, thật đúng là chuyện hiếm lạ. Cái gì đi Nhật Bản? Triệu sở trưởng sửng sốt một chút nói, nhiệm vụ mà chúng ta nhận được chính là xét xử từ quốc thanh trốn thuế, không có giấy phép kinh doanh. Cái này cùng với việc đi Nhật Bản thì có quan hệ gì? Người không biết. Sâm thị trưởng vừa chạy tới đây muốn lão từ đi Nhật Bản tiến hành giao lưu học thuật. Nhưng cuối cùng bị lão từ chối, sau đó thì các ngươi tới. Vu Chính Quân quan hệ với Triệu sở trưởng rất tốt, cho nên hắn cũng không ngại nói cho Triệu sở trưởng biết được chân tướng trong chuyện này. Ai? Ta nói Vu Chính Quân, vị bằng hữu kia của ngươi có phải là có bệnh hay không? Hàng trăm vạn đô la để mời hắn đi một chuyến lại không muốn. Con mẹ nó! Không phải là tự rước lấy phiền phức vào người sao? Nghe Vu Chính Quân nói xong, Triệu sở trưởng kinh ngạc nhìn hắn, thần tình không thể tưởng tượng được, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không hẳn là như thế. Lão từ cả ngày là đồ sứ đến choáng váng cả rồi, hắn cũng không có thời gian để đi ra ngoài. Vu Chính Quân cũng nói một câu oán giận, một năm 300 vạn đô la để là kinh phí nghiên cứu khoa học. Nếu như thay đổi là chính bản thân hắn, chỉ cần rút hầu bao ra 200 vạn đô la ra để trả lương cho hắn trong một năm thôi thì hắn cũng đã gật đầu lia lịa rồi. Triệu sở trưởng, có thể hỏi một chút, lãnh đạo của các ngươi có nói sẽ chuẩn bị xử lý việc này như thế nào không? Trang Duệ đứng ở một bên nghe thấy hết tất cả, nhìn tình cảnh này, phỏng chừng là muốn để cho Từ Quốc Thanh ở trong song sắc mấy ngày. Trang Duệ thực không muốn điều này xảy ra chút nào. Vu Chính Quân, bọn họ là... Triệu sở trưởng mang phần cảnh giác nhìn về phía Trang Duệ, ánh mắt chuyển lên người Vu Chính Quân. Lão Triệu, ta nói cho ngươi biết một chút. Vị này chính là Trang Tổng, là đại lão bản từ Bắc Kinh tới. Đây là Lý Tổng là lão bản của Phách Mại Hành, sinh ý của hắn cũng rất lớn. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Vu Chính Quân vội ra giới thiệu cho Triệu sở trưởng về đám người Trang Duệ. Nguyên lai là Lý Tổng, thất lễ, thất lễ. Triệu sở trưởng không có hứng thú quá lớn với Trang Duệ. Đại lão bản thì thế nào? Bản thân đại lão bản thân phận rất cao, căn bản rất khó có thể làm quen được. Mà Triệu sở trưởng đối với danh tiếng của Lý Đại Lực giống như sấm ở bên tai. Biết được vị này là lão bản của Phách Mại Hành, tài lực rất lớn. Sự cảnh giác trong lòng không khỏi đánh mất đi hơn phân nửa. Trang Duệ nhìn thấy Triệu sở trưởng không có để ý tới chính mình, biết bản thân mình trước mắt những người này không có phân lượng gì, vì thế hắn nháy mắt ra hiệu cho Lý Đại Lực. Lý Đại Lực thấy ánh mắt của Trang Duệ, thì hỏi, Triệu sở trưởng, ta và Từ lão bản cũng là bằng hữu, chuyện này ngươi xem. Có thể hay không chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa như không có. Ai? Lý Tổng, thực tình không phải bản thân ta không muốn giúp mà là không thể nào giúp được. Chuyện này chính là do Khổng trưởng đích thân an bài. Ta chỉ là một tiểu binh, không có năng lực phản kháng. Triệu sở trưởng là một người nhiều mặt, ai hắn cũng không muốn đắc tội. Bắt không được Từ Quốc Thanh, thì hắn không còn giữ được chức sở trưởng nữa. Chỉ là... Ta vừa rồi hình như có nghe được Khổng huyện trưởng nói một câu. Chỉ cần Từ Quốc Thanh có thể giao ra phối phương gì đó để làm kết quả nghiên cứu khoa học hạng nhất, thì sẽ không truy xét hắn việc vi phạm pháp luật. Triệu sở trưởng nói ra mục đích lần này tới, mục đích chỉ là uy hiếp mà thôi, cuối cùng không thể không bắt người. Bản thân hắn chức vụ thấp, không có tư cách nói chuyện với huyện trưởng. Lời này là Khổng huyện trưởng nói với Ngô cục trưởng của Cục Công Thương. Triệu sở trưởng chỉ biết nghe và làm theo chỉ thị mà thôi. Cái gì? Vô sĩ! Trang Duệ nghe được Triệu sở trưởng nói thì nhất thời mắng lớn, cảm tình với vị Sầm thị trưởng này cũng chỉnh vì thế mà mất hết. Cư nhiên lại đi giúp đỡ người Nhật Bản đoạt lấy phối phương từ chỗ của Từ Quốc Thanh. Từ trên đạo lý mà nói thì cái này chẳng khác nào bán nước. Trong lòng Trang Duệ suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Triệu sở trưởng, việc này phiền ngươi trì hoãn một đoạn thời gian. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ là được rồi. Xong việc ta sẽ cảm tạ ngươi. Trang Duệ nói xong thì lấy điện thoại di động ra, rồi đến một chỗ ít người gọi điện. Ai? Ta không có quyền lợi. Triệu sở trưởng, ngài nên nghe Trang Tổng đi, không sai đâu. Xong việc chỗ tốt của ngươi rất lớn đó. Triệu sở trưởng còn chưa nói hết thì đã bị Lý Đại Lực mạnh mẽ cắt đứt. Hắn cũng không như Vu Chính Quân lo được lo mất. Từ khi cùng với Trang Duệ tiếp xúc ở hội sở, tuy tiện tiện cũng có thể sai sử người quản lý công việc làm thẻ hội viên ở hội sở thì Lý Tổng cũng đoán ra được bối cảnh của Trang Duệ rất thâm sâu. Từ Quốc Thanh, giấy phép kinh doanh này của các ngươi. Từ năm 1982 đến nay, thời gian hiệu lực chỉ có hạn 20 năm. Dựa theo quy định pháp luật thì trong 2 năm không đến xin gia hạn giấy phép thì sẽ thu giấy phép kinh doanh này về. Theo như ghi chép của chúng ta thì từ năm 2000 các ngươi không có tiến hành gia hạn giấy phép kinh doanh. Theo quy định thời gian hạn giấy phép kinh doanh thì ngươi bị phạt 200 vạn nguyên. Từ Quốc Thanh vội và tìm giấy phép kinh doanh mang ra đưa đến phòng làm việc. Thấy đám người kia nói vậy thì hắn liền nói, cái này ta không biết. Ta muốn gọi điện hỏi một chút. Từ Quốc Thanh chưa từng có để ý tới chuyện này bao giờ. Cho nên việc gia hạn giấy phép kinh doanh đúng kỳ hạn hắn cũng không biết. Việc này vậy mà cũng bị Ngô cục trưởng biết được. Từ Quốc Thanh điện thoại về nhà mẹ vợ, Trang Duệ ở bên ngoài cũng đang đè thấp âm thanh nói chuyện. Ở đầu dây bên kia Âu Dương Quân nhận được điện thoại, chủ yếu Trang Duệ ngoài Âu Dương Quân ra thì cũng không nghĩ được ai có khả năng giải quyết chuyện này. Ta nói tiểu tử ngươi vì sao lại có nhiều chuyện đến như vậy? Bắc Kinh lớn như vậy thiếu gì người lăn qua lăn lại? Còn chạy tới một tỉnh lẻ gây chuyện làm gì? Lão ca ta cũng không có năng lực lớn như vậy đâu. Đầu dây bên kia, Âu Dương Quân bực tức nói. Tứ ca, tiểu quỷ tự chính là muốn cướp đoạt tài sản văn hóa của quốc gia chúng ta. Trang Duệ nói. Đi tìm Papa đi. Tìm ta có ích lợi gì? Âu Dương Quân đáp. Cũng được. Được rồi tứ ca, không phiền ngươi nữa. Trang Duệ vừa nghĩ, việc này cự hồ chỉ có quốc cửu mới xử lý được. Hắn lập tức cắt đứt liên lạc với Âu Dương Quân, lại tìm tới một số điện thoại khác. Tiểu Duệ, như thế nào lại gọi điện cho tiểu cửu thế, có chuyện gì sao? Âu Dương Chấn Võ nghe điện thoại vang lên giọng nói của Trang Duệ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Trong trí nhớ của hắn, tên cháu ngoại trai này trước nay giống như có chuyện gì không giải quyết được đều tìm đến hắn vậy. Tiểu cửu, có chuyện cần nhờ người giải quyết dùng. Trang Duệ nghe được trong phòng làm việc các đó không xa vang lên tiếng tranh chấp, hắn đi đến gần bức tường nghe ngóng. Ha ha! Thực sự hiếm khi Tiểu Duệ gọi điện cho ta nha. Được rồi, có chuyện gì? Âu Dương Chấn Võ nghe được Trang Duệ muốn nhờ mình trợ giúp thì không khỏi nở nụ cười. Chính cháu ngoại trai của hắn tuy tuổi tác không lớn thế nhưng làm việc rất có chừng mực. Cho dù lần trước hắn có khai trương viện bảo tàng, cùng không chủ động tìm mình hỗ trợ. Lần này lại trực tiếp mở miệng nhờ vả, thật sự là lần đầu tiên xảy ra nha. Đang nói chuyện với Trang Duệ, Vương Bí Thư gõ cửa đi vào, nói rằng, Bộ trưởng, còn có vài phần. Để đó, cho bọn họ thảo luận tìm phương án giải quyết trước đi. Ta đến muộn một chút. Âu Dương Chấn Võ khoát tay nói, khó có cơ hội cháu ngoại trai lần đầu tiên gọi điện cho mình nhờ vả. Chỉ cần không trái với nguyên tắc thì bản thân hắn là cậu của hắn cũng phải giúp hắn giải quyết được vấn đề khúc mắc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này trong lòng Âu Dương Chấn Võ khá hiu quạnh, hắn cũng thường thường đến tứ hợp viện của Trang Duệ ăn cơm. Hơn nữa, Âu Dương Chấn Võ có chút hiếu kỳ, Trang Duệ đến tột cùng bất bình với chuyện gì mà muốn tìm đến lão giải quyết vấn đề. Trước đây, Trang Duệ có tìm Âu Dương Quân nhờ vả làm chút việc, kỳ thực Âu Dương Chấn Võ cũng biết những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, hắn cũng không hỏi đến. Lần này Trang Duệ lại không có tìm Âu Dương Quân mà trực tiếp tìm đến lão, điều này thật khiến cho Âu Dương Chấn Võ giật mình. Vâng. Ta lập tức đi thông tri cho mọi người. Vương Bí Thư nhìn lướt qua bộ dáng của Bộ trưởng, hiện giờ Bộ trưởng đang nghe điện thoại. Xoay người đóng cửa đi ra khỏi phòng làm việc, chỉ là trong lòng không ngừng suy đoán. Đến tột cùng Âu Dương Bộ trưởng đang nói chuyện với người nào? Hắn cũng biết điện thoại của Âu Dương Chấn Võ thuộc loại chuyên dụng, người ngoài không thể nào biết được số điện thoại của hắn. Tiểu cửu, người hiện tại có việc bận. Trang Duệ nghe qua điện thoại thấy có người nói chuyện với Âu Dương Chấn Võ. Âu Dương Chấn Võ cười nói, cũng không có việc gì gấp. Được rồi, người nói đi, chỉ là cần nói ngắn gọn một chút. Tiểu cửu. Là thế này, ta quen biết được một đại sư đồ gốm tài nghệ cực cao, hắn là một chuyên gia phỏng chế. Hôm nay đến ký tỉnh để tìm hắn, không nghĩ tới. Trang Duệ nói từ đầu chí cuối về sự tình lần này một lần. Nhất là chuyện Sơn Mộc Đại Lang đến đầu tư, áp chế từ Quốc Thanh đi Nhật Bản, bao gồm cả việc đội ngũ liên hợp chấp pháp đến cũng nói rõ. Tiểu cửu, người dù gì cũng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Từ Quốc Thanh kia có khả năng tu phục và phỏng chế đồ gốm sứ rất cao. Tại quốc nội tuyệt đối vượt qua các đại sư khác. Nếu như Sơn Mộc kia thực sự mời được hắn đến Nhật Bản, như vậy văn hóa gốm sứ nước ta sẽ phải chịu một tổn thất lớn. Trang Duệ sợ Âu Dương Chấn Võ không biết được giá trị của Từ Quốc Thanh, cuối cùng cũng phải giải thích một phen về tài nghệ tu phục và phỏng chế đồ gốm của hắn. Như vậy Âu Dương Chấn Võ mới có thể biết được giá trị của Từ Quốc Thanh đối với quốc gia lớn như thế nào. Ngươi nói là tên huyện trưởng kia bày mưu tính kế muốn từ chỗ của Từ Quốc Thanh đoạt được phối phương điều chế, có đúng không? Câu hỏi đầu tiên của Âu Dương Chấn Võ đã hỏi tới điểm mấu chốt của vấn đề. Có phối phương, người có đi hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Chỉ cần thực nghiệm vài lần, tin tưởng đám người Nhật Bản kia có thể phản chế thành công. Đúng vậy. Vừa rồi hình như có người nói. Nếu như đoạt được phối phương thì sẽ không truy cứu việc Từ Quốc Thanh không có giấy phép kinh doanh. Trang Duệ gật đầu đáp, hắn cũng nghĩ tới những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Được rồi, việc này ta đã biết, người không cần nói gì thêm. Ta sẽ hỏi trước tình huống bên dưới. Ai? Tiểu Cửu, người phải lập tức đến đây đi. Người cũng không thể mặc kệ được, Từ Quốc Thanh kia cũng coi như là một nghệ nhân truyền thống, về mấy tên lãnh đạo kia. Trang Duệ cũng không có hỗn tại quan trường, thế nhưng hắn cũng biết được một số loại tình huống ở trong đó, hầu như đều là nói qua loa cho xong. Cho nên khi hắn nghe Âu Dương Chấn Võ như vậy thì nhất thời cấp bách. Nhìn tiểu tử ngươi bình thường làm việc đều trầm ổn, vì sao lần này lại trở nên cấp bách như vậy? Sợ nước xa không cứu được lửa gần sao? Yên tâm. Dù có xa ta cũng có thể đuổi bọn họ về. Âu Dương Chấn Võ nghe vậy nở nụ cười, hắn tự tin cường liệt nói với Trang Duệ. Để Trang Duệ biết được, tình huống bây giờ tiểu cửu đã biết. Năm đó hắn cũng là một nhân vật nhất hào của Thái Tử Đán, cũng là một người rất có nghĩa khí. Khẩu khí nói chuyện của hắn so với Âu Dương Quân còn vênh váo hơn. Tiểu cửu nói chí phải, việc kia tiểu cửu nhanh nhanh giải quyết một chút. Tiểu Duệ sợ không kịp. Nghe được Âu Dương Chấn Võ nói như vậy, Trang Duệ mới an tâm cắt điện thoại. Đồng chí Tề Chính Quốc. Ta là Âu Dương Chấn Võ, có chút việc muốn hỏi một chút. Âu Dương Chấn Võ lắc đầu cười, hắn cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Người hắn gọi điện đến chính là bí thư tỉnh ủy của Ký tỉnh. Âu Dương Chấn Võ cũng không có đề cập tới chuyện của Trang Duệ, chỉ nói về chuyện phát hiện ra được một chuyên gia có thể tu phục và phỏng chế đồ cổ. Hiện tại ở Cao huyện có đãi ngộ không được tốt. Âu Dương Chấn Võ cũng đồng dạng không có nói là có đãi ngộ gì không công bình, thế nhưng giọng điệu cũng nói đến tầm quan trọng của vị chuyên gia có thể trùng tu văn hóa nước nhà. Sau đó liền không nói gì nữa, cắt điện thoại. Bọn họ có thể làm đến được cái cấp bậc này đều là những người thông minh. Bình thường không cần nói trực tiếp cũng có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Âu Dương Chấn Võ đã biểu đạt ý tứ của mình, nếu như vị bí thư tỉnh ủy kia không muốn cùng với Âu Dương gia trở mặt thì khẳng định sẽ giải quyết việc này một cách thỏa đáng. Tề Chính Quốc năm nay đã 50 tuổi, được cho là một bí thư tỉnh ủy trẻ trung. Tuy hắn không có quan hệ qua lại với Âu Dương gia tộc thế nhưng cũng không có đối nghịch với bọn họ bao giờ. Đột nhiên lần này lại nhận được điện thoại của Âu Dương Chấn Võ, điều này khiến cho bí thư tỉnh ủy có chút kinh nghi. Muốn nói, một vị chuyên gia đồ cổ có thể khiến cho Âu Dương Chấn Võ tự mình gọi điện thoại đến là điều không có khả năng. Tề Chính Quốc nói cái gì cũng không tin được điều này. Bất quá, Âu Dương Chấn Võ đã gọi điện thoại đến, bản thân hắn cũng phải giải quyết chuyện này cho thật tốt. Tề Chính Quốc cùng với Âu Dương Chấn Võ đều là những người biết tính toán, hơn nữa với tư cách là đại tướng nơi biên cương mà nói, thực quyền so với Âu Dương Chấn Võ cũng không ít. Nhưng nếu như so về nội tình thì một bí thư vẫn còn rất kém cỏi. Âu Dương gia có thế lực rất lớn, bên trong thường ủy cũng có những vị trí hạch tâm. Lão Hạ, ta là Tề Chính Quốc, người thoáng tra qua Từ Quốc Thanh ở Cao huyện, Thạch thành phố. Còn có thương nhân Sơn Mộc ở Nhật Bản đến Thạch thành phố đầu tư. Để ý xem có chuyện gì xảy ra. Lãnh đạo nói một câu, phía dưới phải chạy gãy cả nhân. Huống chi người lãnh đạo này lại trực tiếp tự mình gọi điện thoại đến giao phó, nhắn nhủ. Hạ chủ nhiệm không dám lãnh đạm, lập tức đến văn phòng, lúc này công việc của hắn rất bận rộn. Gọi điện thoại ra bên ngoài một hồi, tất cả các loại giấy tờ xuất hiện ở trên bàn làm việc của Hạ chủ nhiệm. Muốn nói là chăm chỉ cũng đúng. Hiệu suất làm việc của chính phủ không phải là cao, thế nhưng qua nửa canh giờ, chân tướng sự tình đã quá rõ ràng. Mà ngay cả danh tự của Trang Duệ cũng được hỏi thăm đến, đặt ở trên bàn công tác của bí thư. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhìn thấy danh tự Trang Duệ, Tề bí thư cười cười. Phía dưới không ai biết được đoạn biến cố thời gian trước của Âu Dương Quân, nhưng với chức vụ của hắn cũng biết được một số tin tức, thập phần rõ ràng. Vị lão gia Âu Dương gia kia có một ngoại tôn duy nhất, không phải gọi là Trang Duệ sao? Tại Thạch thành phố đầu tư nhà máy gốm sứ. Tề bí thư nhíu mày, đối với Hạ chủ nhiệm đang đứng cung kính ở bên cạnh nói, lão Hạ, Trung ương đã có tam lệnh ngũ thân. Nghiêm cấm những nhà đầu tư từ bên ngoài muốn đầu tư vào xí nghiệp. Hiện giờ xét duyệt lại có việc như vậy là như thế nào? Không thể vì những việc như vậy mà 10 năm, trăm năm sau có người chỉ vào mặt chúng ta mắng một trận. Đúng. Đúng. Tề bí thư nói đúng. Ta lập tức sẽ truyền đạt chỉ thị xuống dưới. Hạ chủ nhiệm liên tục gật đầu, kỳ thực hắn cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Còn có, người có tên là Từ Quốc Thanh có thể phỏng chế được đồ gốm sứ, đây cũng là một điểm sang trong văn hóa của tỉnh ta. Đồng chí cũng nên biểu đạt sự tôn trọng đối với hắn một chút. Tề bí thư tự nhiên không muốn xảy ra chuyện phía dưới không biết rõ chuyện gì mà đã đi làm, hắn lại nói tiếp, ngươi tự mình đi một chuyến đến Cao huyện, đem chuyện này xử lý cho tốt. bây giờ không phải là 60 năm trước. Vâng. Ta sẽ đi ngay, Tề bí thư còn có điều gì dặn dò? Hà chủ nhiệm nghe được Tề bí thư nói như vậy thì cũng minh bạch được chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang suy đoán xem, có phải hậu trường của Từ Quốc Thanh chẳng nhẽ là kinh khủng đến như vậy? Ngay cả Tề bí thư cũng bị đả động tới. Nghe lão bản nói câu nói sau cùng, cũng đã hiểu rõ được biện pháp giải quyết, cũng hiểu được ẩn ý của câu nói kia. Bây giờ không phải là thời điểm của 60 năm trước, tiểu quỷ tử không thể càn rỡ ở Trung Quốc như trước nữa. Đi đi. Đúng rồi, khi đến đó, có một người trẻ tuổi tên là Trang Duệ, người thấy hắn thì nên lễ phép một chút. Tề bí thư khoát tay nói, để cho Hạ chủ nhiệm đi ra ngoài. Với tư cách là một tỉnh trưởng, Tề chính quốc muốn cân nhắc thật kỹ vấn đề này trên mọi phương diện. Mặt mũi Âu Dương Chấn Võ cần phải cấp cho hắn nhưng cũng không thể phá hư xu thế phát triển kinh tế được. Cho nên Tề bí thư vừa rồi cũng chỉ nói qua một chút về hoàn cảnh bên đó. Đối với việc có thể tạo thành nguy hại cho xí nghiệp, cho dù là có đầu tư nhiều hơn nữa thì tỉnh ủy cũng không chào đón. Có một câu người xưa thường nói, không nên nghe những lời nói xấu của hậy nha. Tề bí thư cũng giữ vững lập trường của bản thân, hắn cũng không ít đi một người đầu tư phát triển kinh tế. Đương nhiên, hơn 1 tỷ đô đầu tư đối với Sầm thị trưởng là một khoản tiền lớn. Nếu việc này có thể thành công thì có thể được xem như là một chiến tích lớn đối với Sầm thị trưởng. Nhưng đối với Tề bí thư, việc mất đi hơn 1 tỷ đô đầu tư này sẽ có được mối giao hảo với Âu Dương gia, điều này tự nhiên là đáng giá hơn rất nhiều. Một người trẻ tuổi tên Trang Duệ. Người này là ai? Hà chủ nhiệm đi ra ngoài văn phòng, trong đầu không khỏi nghĩ đến những danh tự mà Tề bí thư nhắc nhở với hắn. Bản thân hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho đại thị trưởng của Thạch thành phố, đồng thời cũng mang theo thư ký vội vàng rời khỏi tỉnh ủy. Ngô cục trưởng, ta. Cái này. Mấy năm nay đều không có khởi công, vừa rồi cũng không có buôn bán, không thể nói ta làm trái với quy định được. Từ Quốc Thanh nghe Ngô cục trưởng nói vậy, không khỏi thoáng sững sờ một chút. Nhà máy của hắn từ năm 2000 đã ngừng việc sản xuất kinh doanh, đâu cần phải gia hạn giấy phép kinh doanh, sao lại bị phạt ên? Từ Quốc Thanh, giấy phép buôn bán của ngươi quá thời hạn. Nếu như không tiếp tục kinh doanh thì cũng cần phải gạt bỏ. Thế nhưng nhà máy của ngươi vẫn còn treo biển trước cửa, không hề hạ xuống. Cái này cũng nói lên nhà xương này trên thực tế vẫn còn làm ăn buôn bán, phạt tiền 2 vạn xem như là ít rồi. Những người làm lãnh đạo cũng không phải là ngồi không ăn bánh suốt cả ngày, vì Ngô cục trưởng cục công thương đối với chức nghiệp của bản thân, xem như là rất tinh thông. Bản tên còn coi như vẫn còn buôn bán. Ta không có làm qua một vụ làm ăn buôn bán nào, cái này làm sao mà tính toán? Từ Quốc Thanh không có nghĩ tới thuyết pháp này, hắn chưa bao giờ hỏi đến sự tình của nhà máy, càng không bao giờ để ý tới tấm biển treo trước cửa nhà máy để làm gì. Tấm biển này cũng đã treo hơn 20 năm, cũng chưa từng có người nào đến ý kiến gì cả. Ta đến đây không phải cùng ngươi nói những lời này. Từ Quốc Thanh, hôm nay Liên Hợp Chấp Pháp chẳng những muốn giải quyết việc giấy phép buôn bán đã quá hạn cửa ngươi. Hơn nữa Trương Sở Trưởng còn hoài nghi ngươi trốn thuế trong thời gian qua. Thông qua cuộc đối thoại này, Ngô cục trưởng cũng nhìn ra được Từ Quốc Thanh không phải là người tinh thông thế sự. Nếu không phải lãnh đạo bên trên để ý đến nhà xưởng này thì Ngô cục trưởng cũng chẳng muốn gây khó dễ cho Từ Quốc Thanh là gì. Không bằng thời điểm này hắn đi mát xa, đánh mạc chược còn hơn. Các ngươi đừng có vu oan giá họa cho người khác. Ta ngay cả sinh ý cũng không làm, vì sao phải giao nộp thuế? Thanh âm Từ Quốc Thanh đột nhiên lớn hơn, hắn vừa rồi còn gọi cho vợ một cuộc điện thoại, biết rõ cái nhà xưởng này từ năm 2000 đã không có bất kỳ thu nhập nào. Làm sao có thể nộp thuế được? Ta biết. Ta biết rõ trước đó Sầm thị trưởng có đến tìm ta. Nói cho các ngươi biết, đừng cho rằng mình làm quan mà thích làm gì thì làm. Ta không sợ các ngươi đâu. Sầm thị trưởng là quân bán nước. Từ Quốc Thanh bỗng suy nghĩ một cách cẩn thận, đây hễ thảy chẳng qua đều là lấy cớ, tự ép hắn đến Nhật Bản, chế tạo đồ sứ cho Nhật Bản. Từ Quốc Thanh cũng là người có tâm huyết, lập tức chửi ầm lên. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Quả thật không thể nói lý lẽ cùng với ngươi. Nghe Từ Quốc Thanh mắng Sầm thị trưởng như vậy, sắc mặt Ngô cục trưởng thoáng trở nên trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu sở trưởng nói, lão Triệu. Mang về. Mang về giam ở trong sở của các ngươi. Hảo hảo bắt giữ hắn. Không, để cho hắn nhận ra sai lầm của chính mình. Ngô cục trưởng vốn muốn nói là hảo hảo bắt giữ Từ Quốc Thanh vài ngày, bất quá ngẫm lại lãnh đạo đang chờ hắn mang phối phương về, cho nên sự việc không thể chậm trễ được. Ai? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Triệu sở trưởng đang đứng ở ngoài cửa, cùng với Lý Tổng nói chuyện hút thuốc. Đột nhiên hắn nghe được bên trong phòng làm việc nhao nhao cả lên, vội vàng xông vào trong phòng. Ngô cục trưởng chỉ vào Từ Quốc Thanh nói, lão Triệu. Bắt! Bắt hắn lại! Vừa rồi thanh âm của Từ Quốc Thanh rất lớn, đủ để mấy người ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng. Cái này nếu như để cho những vị lãnh đạo kia nghe được thì chính bản thân hắn trở thành không có năng lực làm việc. Tội này nhất định không thể nào thoát được. Các ngươi có cái quyền gì mà bắt người? Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Hai bên xảy ra tranh chấp, cãi và ầm ĩ cả lên. Trang Duệ vừa gọi điện xong, vừa vặn nghe được sự tình. Ngươi làm gì vậy? Không được quấy nhiễu chúng ta chấp hành công vụ. Triệu sở trưởng, đuổi người này ra ngoài. Ngô cục trưởng không nghĩ tới nửa đường lại gặp phải Trình Giảo Kim. Lập tức trừng mắt nhìn Diệp Trần, hắn còn muốn từ trên tay Từ Quốc Thanh có được phối phương, cho nên không dám quá bức bách đối phương. Hắn nói bắt người, chẳng qua cũng chỉ là để hù dọa Từ Quốc Thanh mà thôi. Sau đó sẽ tìm thời điểm thích hợp đề cập tới vấn đề phối phương. Nhưng đối với Trang Duệ đột nhiên xuất hiện, Ngô cục trưởng cũng không hề cố kỵ. Lão đệ, cái này. Việc này không hề liên quan đến ngươi. Hay nhất vẫn nên đi ra ngoài trước. Triệu sở trưởng nhìn về phía Trang Duệ, hắn biết người trẻ tuổi này là do Lý Đại Lực mang đến, cho nên không dám mạnh mẽ đuổi đối phương đi. Triệu sở trưởng, Trang Tổng là bằng hữu của ta. Ta cũng muốn hỏi các ngươi dựa cái gì mà muốn bắt ngươi. Lý Đại Lực cũng đi vào cùng Trang Duệ, thấy sự tình đã đến nước này, cho nên mới phản bác. Cái này, Lý Tổng, đừng có làm khó cho ta mà. Triệu sở trưởng có chút mất mặt nói. Triệu sở trưởng, ngươi là người không tệ, việc này ngươi đừng xen vào. Mặt khác đây là nhà xưởng tư nhân. Các ngươi cũng có thể rời đi. Muốn bắt người cũng có thể, cầm giấy bắt giam đến đây, muốn phạt tiền thì có thể viết giấy biên phạt. Đi. Đều đi ra ngoài đi. Trang Duệ đột nhiên đứng ra, một phen lớn tiếng đoạt lời Triệu sở trưởng nói. Mọi người ở trong phòng nghe những lời này đều trợn mắt hà mồm. Người này cũng thật sự là mãnh liệt nha, rõ ràng dám đuổi nhân viên chấp pháp ra ngoài. Lão Triệu, nhìn ngươi là người không tệ, việc này ngươi không giải quyết nổi đâu. Can thiệp vào chuyện này, cái chức sở trưởng cục cảnh sát của ngươi không chừng cũng bị lột mất, vị kia là người rất có quyền thế ở Bắc Kinh. Triệu sở trưởng hiện tại thật không muốn nhúng tay vào chuyện này, lập tức làm ra bộ dáng khó xử nói, Ngô cục trưởng, cái này, không có giấy bắt giam, thực sự không thể nào bắt người. Cái gì? Ngô cục trưởng nghe vậy thì thoáng sững sờ một phát, thiếu chút nữa hắn hoài nghi bản thân mình có phải nghe nhầm hay không. Công an bắt người còn cần phải mang theo giấy bắt giam sao? Còn không phải bắt trước bổ sung sau sao? Lão Triệu muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngươi! Lão Triệu ngươi! Tiểu Lý, mấy người cá ngươi đem những người này ra ngoài. Không sai khiến được Triệu sở trưởng, Ngô cục trưởng dứt khoát để cho người mình mang đến động tay động chân. Việc này huyện trưởng tự mình giao cho hắn. Hơn nữa bên phía thành phố còn có Sầm thị trưởng, cho nên trong mắt Ngô cục trưởng bọn hắn mới là người có lợi. Hay ôi! Đau chết ta! Đừng nhúc nhích, Triệu sở trưởng, ta đây chính là tự vệ. Đang lúc mấy nhân viên cục công thương đến chuẩn bị kéo Trang Duệ ra ngoài, Bành Phi không đáp ứng liền đánh cho bọn họ ngã lăn trên mặt đất. Đánh xong mấy người kia, Bành Phi nhìn về phía Triệu sở trưởng cười hì hì nói, vẻ mặt chẳng hề hợp với bộ dáng chút nào. Các ngươi! Quả thực coi trời bằng vung! Triệu sở trưởng, người nếu không quản, việc này ta sẽ trực tiếp nói với Lỗ huyện trưởng. Ngô cục trưởng mang theo 25 nhân viên, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy, quả thực là phá vỡ thế giới quan của hắn. Ngô cục, chúng ta vẫn nên hướng tới lãnh đạo báo cáo trước thì hơn. Những người này không phải là người bình thường đâu. Triệu sở trưởng tiến đến trước mặt Ngô cục trưởng, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Đánh người còn nói lý à? Đi. Mặc kệ, ta đi tìm Lỗ huyện trưởng nói chuyện. Ngô cục trưởng giận quá mất khôn, những lời hữu ích hay sằng bậy cũng không thể nào phân biệt được. Triệu sở trưởng không chịu vận dụng cảnh lực, hắn ở chỗ này một điểm cũng không có tác dụng. Lập tức kêu người đỡ những nhân viên vừa rồi bị đánh đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng. Ta nói này Vu Chính Quân. Chúng ta là bằng hữu, người cũng đừng có hại ta nha. Nhìn thấy Ngô cục trưởng đi báo cáo trạng, trong nội tâm Triệu sở trưởng cũng cảm thấy bất ổn, vội vàng cùng đi ra ngoài, bất quá trước khi đi ra khỏi cửa, vẫn hỏi lại Vu Chính Quân một câu. Sợ cái gì? Lão Triệu, sau nếu như không mặc y phục này nữa? Sau này cùng với ta ở thạch thành phố làm đại sự, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Vu Chính Quân còn chưa có nói, Lý Tổng đứng ở phía sau đập ngực bồn bột nói lớn. Nghe thấy Lý Đại Lực nói những lời này, trong lòng Triệu sở trưởng cũng trấn định lại đôi chút. Lý Đại Lực làm sinh ý gì hắn biết rất rõ, bản thân cũng là một lão bản có danh tiếng. Nếu không có làm cảnh sát nữa, sau này đi theo hắn cũng không tệ. Cái gì? Ẩu đả nhân viên công vụ, công an của chúng ta dùng để làm cảnh sao? Vì sao không bắt bọn hắn lại? Ngô cục trưởng đi ra ngoài, nhanh chóng đến chỗ Lỗ huyện trưởng báo cáo sự việc. Lỗ huyện trưởng nghe được thì nổi trận lôi đình, chỉnh mình tỉ mỉ an bài đội ngũ, khả năng thành công là tuyệt đối. Vậy mà không ngờ lại bị hai bà người đuổi đi. Chính bản thân hắn là một lãnh đạo cũng cảm thấy mất mặt. Lỗ huyện trưởng. Bọn họ. Là bọn họ phòng vệ chính đáng. Triệu sở trưởng không tránh thoát, lắp bắp nói. Đừng tưởng hắn gan lớn làm liều, đứng trước mặt mấy vị quan phụ mẫu này, trong nội tâm hắn vẫn có phần e sợ. Thùng cơm. Trong đội ngũ cảnh sát, vì sao lại có một người như ngươi cơ chút? Lỗ huyện trưởng giận dữ quát, Sâm thị trưởng đang ở đây, hắn cũng không thể làm quá với Triệu sở trưởng, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số rồi la lớn. Vương Quốc Đào, cho ngươi 10 phút đồng hồ, lập tức mang đội phòng ngừa bạo động tới nhà xưởng XXX cho ta. Triệu sở trưởng nghe cuộc nói chuyện của huyện trưởng, ngay cả cổ cũng có rụt lại. Thấy không ai chú ý đến hắn thì chuồn ra ngoài gọi điện cho Vương Cục. Chuyện này nếu như không báo cho Vương Cục, về sau chuyện này vỡ lở, bản thân hắn cũng không dễ chịu gì. Người nói cái gì? Vương Cục trưởng sau khi tập hợp đủ đội ngũ thì nhận được điện thoại của Triệu sở trưởng, da đầu liền dại ra. Chuyện huyện trưởng muốn bắt 10 nếu như kinh động đến Bắc Kinh thì không phải bản thân mình cũng phải chịu trách nhiệm sao? Xem ra việc này huyện trưởng không biết. Không được. Việc này phải báo cho Lỗ huyện trưởng. Vương Cục trưởng suy nghĩ một chút, lập tức điện thoại cho Lỗ huyện trưởng. Triệu sở trưởng không thể nào vượt cấp báo cáo cho nên hắn mới phải báo cho Vương Cục trưởng, để hắn báo lại cho Lỗ huyện trưởng. Sở trưởng báo cáo cho cục trưởng mới có quyền báo cáo cho huyện trưởng. Cái gì? Lỗ huyện trưởng nghe Vương Cục trưởng nói xong thì giật mình hét lớn, mắt hắn nhìn về phía chiếc xe của Sầm thị trưởng, lập tức đập tay xuống bàn nói, chết tiệt. Sự tình lần này, người có liên quan không thể treo vào, lại để cho lão tử xuất đầu. Vương Cục trưởng lại để cho đội phòng ngừa bạo động giải tán đi. Người cũng không cần đến nữa. Cứ như vậy đi. Lỗ huyện trưởng tuy là chức quan không lớn, nhưng cũng có chút quyền lợi. Sau khi cắt liên lạc với Vương Cục trưởng, lập tức gọi một cú điện thoại, hắn muốn chấm dứt việc này, nếu không cái chức huyện trưởng cũng không giữ được. Sầm thị trưởng, thật sự không có ý tứ. Trong huyện có chút chuyện khẩn cấp, ta cần phải đi xử lý một chút. Tiểu đội trưởng đội phòng ngừa bạo động, chắc là ngài biết. Ngài có thể trực tiếp hạ lệnh cho hắn thực hiện là được. Lỗ huyện trưởng cắt điện thoại, đám người phòng ngừa bạo động cũng đến. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sâm thị trưởng nhìn thấy đoàn người liên hợp chấp pháp đều bỏ chạy, chỉ lưu lại cho mình hơn 20 cảnh sát đầy đủ võ trang, kinh ngạc không hiểu gì. Sâm thị trưởng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dựa theo ý của hắn thì vấn đề này chỉ cần người của tỷ tỷ ở bên trong ra mặt là được. Thực không nghĩ tới chuyện này lại xoay chuyển đột ngột như vậy. Sự tình này cũng bắt đầu từ hắn ra. Hiện giờ chính hắn lại phải đi đối diện với nó. Sâm thị trưởng, đội phòng chống bạo động đã tới. Sẵn sàng nhận lệnh. Tiểu đội trưởng, chào Sâm thị trưởng đúng tư thế của một quân nhân, trong lòng hô hào chờ đợi lãnh đạo ra lệnh. Trong nội tâm hắn cũng suy nghĩ tới lời nói của cục trưởng trước khi hắn xuất phát, rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiểu đội trưởng là tâm phúc của Vương cục trưởng, nếu luận chức quan thì Sâm thị trưởng không thể nào so với cục trưởng một thị trấn được. Nhưng khi hành động, tiểu đội trưởng vẫn phải tuyệt đối quán triệt nghe lệnh của thị trưởng. Các ngươi không nên đi vào, ở chỗ này chờ ta. Sâm thị trưởng cảm giác được chuyện này có cái gì đó không đúng lắm. Cuộc điện thoại vừa rồi của Lỗ huyện trưởng làm cho hắn không hiểu. Sâm thị trưởng cũng không nghĩ đến chính địa phương mà mình mang vị khách Nhật Bản đến đàm phán lại là mấu chốt của vấn đề. Sâm thị trưởng lại liên tưởng đến bộ dáng vội vàng rời đi vừa rồi của Lỗ huyện trưởng, trong nội tâm hắn lại càng thêm bất an. Nhìn đại đội trưởng đội phòng chống bạo lực, nói, tiểu đội trưởng, ở đây cũng không cần đến các ngươi. Ngươi có thể mang người về được rồi. Đó. Tiểu đội trưởng cũng không muốn dấn chân vào vũng bùn lầy này, vội vàng đáp ứng, rồi nhanh chóng dẫn người ra về. Chỉ có điều không đợi những cảnh vệ đầy đủ võ trang này rời đi thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đằng xa. Hai chiếc xe cảnh sát đi trước mở đường, chiếc xe được bảo vệ đằng sau có treo lá cờ của tỉnh ủy. Đoàn xe dừng lại trước cửa của nhà máy gốm sứ. Tiết thị trưởng. Nhìn thấy người từ trong xe bước xuống, còn mắt Sầm thị trưởng không khỏi ngây dại. Sầm thị trưởng không cho rằng Tiết thị trưởng đến đây là để cùng với mình tranh đoạt chiến tích 1 tỷ đô la. Chỉ là Sầm thị trưởng không ngờ được rằng sau khi Tiết thị trưởng xuống xe lại đi về phía chiếc xe phía sau, tự thân mình mở cửa. Một người từ trong đó bước ra, vừa ngày vừa xuất hiện lại khiến cho Sầm thị trưởng toát mồ hôi hột. Hạ chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, Sầm thị trưởng không có khả năng không biết. Đây là một người rất có quyền lực ở thành phố. Mỗi lần Tề bí thư xuất hiện ở trên truyền hình, đều có bóng dáng của Hạ chủ nhiệm ở phía sau. Có thể nói ở một mức độ nào đó Hạ chủ nhiệm giống như một vị quân sư cho Tề bí thư. Tuy theo cấp bậc hành chính mà nói thì chức vụ của Sầm thị trưởng và Hạ chủ nhiệm không khác nhau là mấy.

nếu như trong một thời gian ngắn không phát hiện ra thì chắc chắn sẽ chết. Thủ pháp này rất tàn độc, đây cũng là lần đầu tiên Bành Phỉ sử dụng thủ pháp này. Tốt. Đáng đời. Ha ha, Bành Phi, người cũng sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó ta sẽ mừng đại hồng bao, chúc các ngươi hạnh phúc. Trang Duệ nghe Bành Phi nói như vậy thì trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Một chút tâm tình bất bình của hắn cũng nhờ đó mà bay mất. Đồng thời hắn cũng cười rộ lên. Thanh âm nói chuyện của Bành Phi so với Trang Duệ thì nhỏ hơn nhiều. Bọn người hạ chủ nhiệm cũng không biết được vì sao Trang Duệ lại cười. Bất quá trong nội tâm bọn họ cũng suy đoán, người trẻ tuổi này thật to gan lớn mật. Hắn sẽ không làm gì tên Nhật Bản kia chứ. Tiết thị trưởng, hạ chủ nhiệm. Việc lần này cũng chỉ do ta quá chú trọng đến việc phát triển kinh tế mà bỏ qua hoàn cảnh dân sinh. Bản thân ta cũng không có nghĩ đến tâm trạng của Từ Quốc Thanh tiên sinh. Tiết thị trưởng, ta xin nhận khuyết điểm. Sầm thị trưởng nhìn ra được tất cả chuyện này đều là do người trẻ tuổi này mà ra cả. Có thể mà cho hạ chủ nhiệm của tỉnh ủy tự mình đến xử lý chuyện này, bản thân hắn cũng không thể nào chống đối được. Sầm thị trưởng coi như là một người quyết đoán, lập tức sửa chữa cách ứng xử của bản thân. Tự nhận lỗi về chủ trương lúc trước của bản thân, bộ dạng vô cùng hối hận. Rõ ràng hắn đang diễn kịch cho Trang Duệ xem. Chỉ cần là người làm quan thì sẽ có được loại tính cách này, có thể bá đạo trước mặt người này nhưng cũng có thể khuất nhục trước mặt người khác. Ngươi là Trang Duệ, Trang tiên sinh. Hạ chủ nhiệm không có để ý đến phản ứng của Sầm thị trưởng, mà chỉ nhìn về phía Trang Duệ. Hắn đi đến gần Trang Duệ, duỗi tay ra chào hỏi. Tiết thị trưởng và Sầm thị trưởng nhìn thấy rất rõ ràng, là hai cánh tay cùng giơ ra. Điều này không chỉ Tiết thị trưởng kinh ngạc, mà ngay cả Sầm thị trưởng cũng phải há hốc mồm. Đó là khiếp sợ. Hai người này đều là thị trưởng của ký tỉnh, bình thường cũng có qua lại với hạ chủ nhiệm, tự nhiên biết được tính cách của hắn như thế nào. Phải biết rằng, ở ký tỉnh này, người có thể khiến cho hạ chủ nhiệm giơ cả hai tay ra bắt tay chào hỏi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Với tư cách là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, tới một mức độ nào đó cách làm việc và lời nói của hạ chủ nhiệm có thể đại biểu cho Tề bí thư. Mà ở cái khu vực này, người có thể làm cho Tề bí thư, một đại tướng nơi biên cương duỗi hai tay ra bắt tay, chỉ sợ trừ những lão đầu tử ẩn ra thì chẳng có ai cả. Với tuổi tác của Trang Duệ, lại liên tưởng tới biển số xe Bắc Kinh kia. Những người ở đây ngoại trừ Vu Chính Quân ra thì trong lòng những người còn lại tự như gương sáng, địa vị người trẻ tuổi này tuyệt đối không nhỉ. Giờ phút này, biểu hiện trên mặt Tiết thị trưởng như có điều suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể tạo được mối quan hệ với Trang Duệ. Phải biết rằng, làm đến được cái chức vị này, nếu như hắn muốn tiến thêm một bước nữa, cần phải có người bổ nhiệm. Không phải tỉnh ủy có thể quyết định được. Mà sắc mặt Sầm thị trưởng trắng bệch, tuy vừa rồi hắn không có biểu hiện thất lễ. Bất quá lúc trước đội liên hợp chấp pháp có đến đây, ngay cả người ngu ngốc nhất cũng có thể đoán biết được là việc này có liên quan đến hắn. Cộng thêm việc Trang Duệ thẳng thắn răng dậy, Sầm thị trưởng minh bạch, hắn lần này đã nhầm vào cục sắt rồi. Về phần chủ nhân Từ Quốc Thanh ở đây thì mơ mơ màng màng, căn bản không biết được chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng còn đang cho rằng Tà Bất Thắng Chính, nhân gian đều có công đạo. Ta là Trang Duệ. Ngài là. Giơ tay ra bắt tay với hạ chủ nhiệm, Trang Duệ cũng biểu lộ sự tươi tươi. Hắn cũng đoán biết trước được có lẽ người này đến đây có lẽ cùng với tiểu cửu có quan hệ. Nhìn Sầm thị trưởng ở trước mặt, hắn ngay cả rắm cũng không dám phóng ra, Trang Duệ biết được thân phận người này khẳng định không thấp. Ta họ Hạ, gọi là Hạ Ngôn Băng, hiện tại đang công tác tại tỉnh ủy. Lần này nhận chỉ thị của Tề bí thư, đến vấn an nghệ nhân dân gian Từ Quốc Thanh tiên sinh. Hạ Ngôn Băng tuy luôn mồm nói rằng đến xem Từ Quốc Thanh, bất quá hai tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Trang Duệ. Sự việc đã được giải quyết. Hắn còn đâu tâm tư mà lo đến Từ Quốc Thanh. Tìm cơ hội làm quen với Trang Duệ thì đúng hơn. Tuy Tề bí thư không nói rõ thân phận của Trang Duệ, nhưng từ thái độ ra chỉ thị của và những lời nhắn nhủ của hắn, hạ chủ nhiệm có thể đoán được phần nào bối cảnh của Trang Duệ. Có thể khiến cho Tề bí thư làm như thế, vậy khẳng định bối cảnh của Trang Duệ cũng phải ở cấp bậc phó quốc. Nếu như là đồng cấp bậc thì Tề bí thư cũng không cần giống chống khua chiêng như vậy. Cho nên, tuy Hạ Ngôn Băng không nói gì nhiều lắm, nhưng cũng thực hiện đúng chỉ thị của Tề bí thư. Hắn đón tiếp Trang Duệ vô cùng khách khí. Wow! Tề bí thư! Hạ chủ nhiệm vừa nói ra lời này thì khiến cho Vu Chính Quân kinh ngạc, miệng không khép lại được. Hắn phải lấy tay che miệng lại để khỏi thất lễ. Đừng nói là Tề bí thư, chỉ cần là vị hạ chủ nhiệm này thôi thì ở trong lòng của Vu Chính Quân đó là những nhân vật có quyền lực khó có thể đả động tới. Hắn thực không nghĩ tới hạ chủ nhiệm lại có thái độ hòa ái như thế đối với Trang Duệ. Không! Phải dùng từ kính cẩn đối với Trang Duệ thì thích hợp hơn. Lão Vu, nghe theo lời của ta đúng chứ? Lý Đại Lực ở phía sau lưng Vu Chính Quân huýt nhẹ hắn một cái. kỳ thật trong nội tâm của Lý Đại Lực cũng đang dậy sóng. Mặc dù hắn bị mất đi một đường kiếm cơm ăn, nhưng chứng kiến tràng cảnh này, trong lòng hắn cũng giật mình không thôi. Trang Duệ đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền khiến cho người ta phải kinh ngạc. Vu Chính Quân liên tục gật đầu, trong lòng hắn nghĩ có nên tìm mấy tiểu mật sinh viên đại học đến đây hay không. Đoán chừng Trang Duệ hẳn là thích mấy em trẻ trung thuần khiết một chút. Ha ha! Ván bài này chỉ sợ không đến lượt lão đen ngươi đâu. Lý Đại Lực cười lớn, ánh mắt hắn nhìn về phía hai người đang bắt tay nhau biểu môi. Nếu Trang Duệ có ý đó thì nhất định hạ chủ nhiệm sẽ đích thân an bài, Vu Chính Quân dù đang ở trên địa bàn của mình nhưng cũng không làm ăn gì được. À! Việc lần này cũng phải cảm ơn Tề Bí Thư, cũng cảm ơn hạ chủ nhiệm. Ngài công việc bề bộn mà vẫn phải đến đây, ngài có thể rút ra chút ít thời gian là quý báu lắm rồi. Trang Duệ nào biết được Tề Bí Thư mới là người được Tiểu Cửu nhờ vả. Bất quá, lúc này Trang Duệ cũng biết được chức vị của Tiểu Cửu khẳng định không nhỏ. Chắc chắn phải hơn hẳn Tề Bí Thư của Ký Tỉnh, còn cái thê Sầm thị trưởng kia có bị thua đi chăng nữa thì cũng hợp tình hợp lý. Trang tiên sinh, chuyện ngày hôm nay thực sự đã khiến cho Từ Quốc Thanh tiên sinh chịu ủy khuất rồi. Buổi tối ta muốn mời Trang tiên sinh cùng Tề Quốc Thanh tiên sinh đi ăn cơm. Hy vọng hai vị nể tình. Tề Bí Thư muốn cấp cho họ một chút mặt mũi, cho nên bản thân hạ chủ nhiệm tự nhủ với mình rằng phải hầu hạ hai người này cho thật tốt. Nói gì thì nói, hắn cũng đã đi theo Tề Bí Thư 5-6 năm. Sang năm trong tỉnh có một vị phó tỉnh trưởng về hưu. Hắn vẫn có hy vọng được thăng lên một cấp. Sự tình như vậy, tuy cần Tề Bí Thư cất nhắc, nhưng là quyền quyết định vẫn là ở bên phía trung ương. Ngạn ngữ có câu, trong triều có người tốt làm quan sao? Hạ chủ nhiệm cũng muốn tranh thủ tạo thêm một ít mối quan hệ. Không biết chừng lúc nào đó cần phải dùng đến. Buổi tối. Trang Duệ xem lại đồng hồ. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Hắn nhìn ra bên ngoài, sắc trời cũng đã tối. Bản thân hắn cũng muốn cùng Từ Quốc Thanh bàn một số chuyện, không nghĩ tới lại gặp phải sự tình như vậy, một điểm chính sự còn chưa có đã động đến. Xem ra hôm nay không thể quay về Bắc Kinh được rồi. Trong lòng Trang Duệ thở dầu, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Vốn cho rằng sự tình lần này có thể giải quyết ngay trong ngay, cuối cùng lại gặp phải biến cố. Hắn lập tức gật đầu nói, được rồi, buổi tối lại phải phiền đến hạ chủ nhiệm rồi. Tiểu Cửu đã ra mặt nhờ vả người khác, cũng cấp cho hắn đủ mặt mũi. Trang Duệ cũng không muốn người khác khó xử. Mọi việc đã đến nước này thì chỉ có thể đồng ý mà thôi. Bất quá khi nhìn thấy Sầm thị trưởng, Trang Duệ lại cảm thấy bực mình. Hạ chủ nhiệm, hiện tại tuy Chiêu Thương dẫn đầu tư là công tác trong điểm của các tỉnh, nhưng cũng có một số người không được công chính. Giúp đỡ người Nhật Bản đoạt đi công nghệ đồ sứ của nước nhà. Loại hành vi này cùng với bán nước không khác nhau là mấy. Trang Duệ nói ra lời này, còn mắt ngó chừng nhìn về phía Sầm thị trưởng. Lời này vừa nói ra khiến cho sắc mặt của Sầm thị trưởng tái xanh. Ánh mắt hắn cầu cứu nhìn về phía Tiết thị trưởng. Trước mặt hạ chủ nhiệm, hắn căn bản không có tư cách nói chuyện. Trang tổng, lần này là do chúng ta công tác sai lầm. Tuy nhiên tỉnh ủy thành phố chúng tôi cũng đã có chỉ thị phát triển kinh tế không thể bỏ qua kiến thiết. Chỉ là đồng chí này vẫn làm ra sự tình khiến người khác phải đau lòng. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ lấy đó làm gương. Hơn nữa Sầm thị trưởng nhất định sẽ bị phê bình về hành vi của mình. Lời nói của Tiết thị trưởng khiến cho Sầm thị trưởng triệt để thất vọng. Vốn muốn trông cậy vào Tiết thị trưởng giúp mình nói một hai câu. Không nghĩ tới Tiết thị trưởng không những không hỗ trợ mà còn đạp cho hắn một cước. Điều này khiến cho Sầm thị trưởng toa ép vọng. Sầm thị trưởng còn có chút không cam lòng, mở miệng nói, Tiết thị trưởng, việc thúc đẩy kinh tế, thế nhưng mà. Không nên nói nữa. Sầm thị trưởng, ngươi về trước đi. Tốt nhất nên kiểm điểm lại bản thân mình, nhận ra mình đã phạm sai lầm gì trong công tác. Tiết thị trưởng chặn ngang lời nói của Sầm thị trưởng, không để cho hắn tiếp tục nói những lời lẽ không đúng mà khiến cho sự việc trở nên xấu hơn. Mặc dù hắn từng nói qua phải cố gắng phát triển kinh tế nhưng ta cũng không cho ngươi hợp tác với tiểu quỷ tử, đi đoạt phối phương của người khác. Sầm thị trưởng thấy sự việc đã đến nước này, trong lòng tuy phẫn hận nhưng ở chỗ này hắn không thể nói được gì. Lập tức cúi đầu, mang theo thủ hạ của mình rời đi. Phía sau hắn cũng có một ít bối cảnh, hắn đang nghĩ cách xem làm sao có thể vãn hồi một chút. Ít nhất là không bị mất chức. Từ tiên sinh, Vu Tổng, Lý Tổng, đi tôi. Hạ chủ nhiệm mời khách, chúng ta đi ăn cơm. Nhìn thấy người chướng mắt đi rồi, cộng thêm việc Bành Phi nói Sơn một tiểu quỷ tử không sống được bao lâu nữa, tâm tình Trang Duệ lúc này rất tốt. Chúng ta cũng đi. Vu Chính Quân nghe Trang Duệ nói vậy thì cảm thấy bất ngờ. Hắn thực không nghĩ tới hôm nay lại có thể cùng với lãnh đạo tỉnh ăn cơm. Điều nào quả thực có chút khó tin. Đương nhiên là cùng đi. À, đúng rồi. Ta giới thiệu với các ngươi một chút. vị này là Lý Tổng, vị này là Vu Tổng. Tiết thị trưởng, người thế nào cũng là quan phụ mẫu của bọn hắn nha. Trang Duệ cũng không biết phải giới thiệu Vu Chính Quân với Tiết thị trưởng như thế nào. Còn về phần Hạ chủ nhiệm, hắn có địa vị cao trong tỉnh cho nên không có nhiều lời. Vu Chính Quân và Lý Đại Lực đều là thương nhân, cho nên bọn họ biết mình cần phải làm những gì. Hơn nữa cũng phải cấp cho Trang Duệ chút ít mặt mũi, hai người khẽ gật đầu, làm bộ quan dân cùng vui cười. Trang lão đệ, ta tựu không đi. Từ Quốc Thanh mặc dù là người chất phác, nhưng cũng không phải là người ngu. Hắn có thể nhìn ra Trang Duệ đã giúp hắn giải quyết sự tình lần này. Bất quá lúc này tâm tư của hắn vẫn chỉ đặt trên hầm lò Từ Châu. Đối với việc đi ăn cơm, mưu cầu danh lợi, hắn không quan tâm. Từ tiên sinh, ngài nhất định phải đi. Ngài là nghệ nhân cấp bậc đại sư của thành phố chúng ta. Việc này trên tỉnh còn muốn tuyên truyền một chút. Hơn nữa về sau tiên sinh có yêu cầu gì thì cũng thể nói qua. Trang Duệ còn chưa có nói gì, Tiết thị trưởng đã đến gần Từ Quốc Thanh. Từ lúc trên xe, Tiết thị trưởng đã có nghe Hạ chủ nhiệm nói qua về sự tình lần này. Quả thực nếu như Từ Quốc Thanh có thể phục chế được gốm sứ cổ Từ Châu, điều này đối với thành phố mà nói chính là cơ hội để thăng cấp độ cho tỉnh. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Ta thì có thể tính là đại sư gì chứ? Từ Quốc Thanh nghe được Tiết thị trưởng nói như vậy thì lắc đầu khoát tay liên tục. Khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Hắn nghiên cứu việc tu phục và phỏng chế gốm sứ đã nhiều năm. Hầu như toàn bộ thời gian của hắn đổ dồn vào trong đó. Mà ngay cả Từ Quốc Thanh cũng không biết được công nghệ phỏng chế cổ sứ ở trong nước chỉ có một mình hắn có. Từ huynh, hay là đi cùng đi? Công đoạn nung đồ sứ không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Buổi tối ta còn một số việc cần bàn với Từ huynh. Đến lúc đó cần phải làm phiền Từ huynh rồi. Trang Duệ thấy Từ Quốc Thanh từ chối, cho nên khuyên bảo vài câu. Chứng kiến Từ Quốc Thanh có thể phỏng chế ra được cổ sứ, Trang Duệ có rất nhiều vấn đề muốn bàn bạc với hắn. Từ Cao huyện đến Thạch thành phố, bất quá cũng chỉ có nửa giờ đi đường. Đoàn người đi đến Thạch thành phố ăn cơm. Địa điểm chính là nhà khách của tỉnh ủy. Tuy không quá khoa trương nhưng thức ăn vô cùng tinh xảo, lại để cho Trang Duệ lãnh hội một phen mỹ thực của ký tỉnh. Trang tiên sinh, gian phòng này rất tốt. Có chuyện gì ngài có thể điện thoại trực tiếp cho ta. Sau khi ăn cơm xong, Hạ chủ nhiệm cầm chiếc chìa khóa phòng đưa cho Trang Duệ. Hắn bây giờ đối với người thanh niên này rất bội phục. Vừa rồi trong lúc ăn cơm, từ lời nói của Trang Duệ, Hạ chủ nhiệm không kiếm được một chút tin tức hữu dụng nào. Nếu đổi là 20 năm trước, Trang Duệ chỉ cần nói ra đôi ba câu, Hạ chủ nhiệm sẽ biết được thân phận của hắn. Bất quá hiện giờ Trang Duệ đã là một người từng trải. Trong bữa ăn, hắn nói chuyện rất cẩn thận. Hạ chủ nhiệm ngồi cả buổi nhưng cũng không biết được bối cảnh sau lưng Trang Duệ là như thế nào. Cảm ơn Hạ chủ nhiệm, đây là số điện thoại riêng của ta. Sau này nếu có đi Bắc Kinh thì nhất định phải gọi điện cho ta nha. Trương Duệ và Hạ chủ nhiệm đi cạnh nhau, đồng thời lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Hạ chủ nhiệm. Nhìn tấm danh thiếp này, Hạ chủ nhiệm tự hồ nghĩ đến một chuyện gì đó. Giống như có liên quan đến viện bảo tàng mới mở cửa mấy tháng trước. Nhưng sự tình cụ thể như thế nào thì Hạ chủ nhiệm đã quên mất. Danh thiếp của Trang Tổng, ta cũng muốn có một cái. Trang Tổng sẽ không keo kiệt chứ. Nhìn thấy Trang Duệ không chủ động đưa danh thiếp cho mình, Tiết thị trưởng cũng mặt dày trực tiếp nói luôn. Vừa rồi, trong lúc dùng cơm, Tiết thị trưởng ngồi gần Lý Đại Lực. Lý Tổng có nói cho hắn biết một số việc, trong đó có việc được đến hội sở ở ngoại ô Bắc Kinh. Hắn nữa còn ẩn ý nói cho Tiết thị trưởng biết một chút về Trang Duệ. Tiết thị trưởng nghe vậy thì trong lòng khẽ động. Bằng không với thân phận của hắn, cũng không dám mặt dày xin một tấm danh thiếp. Chuyện này, Tiết thị trưởng quá khách khí. Trang Duệ vốn không có ý định cho hắn. Bất quá Tiết thị trưởng đã đứng trước mặt mọi người mở lời, Trang Duệ cũng không tiện cự tuyệt. Hắn đành phải đưa ra một tấm danh thiếp, trong lòng cười khổ không thôi. Chuyện tình lần này coi như là kết thúc tại đây, ngày sau hai người này muốn đi Bắc Kinh không thể không nói trước gọi điện thoại báo cho mình. Hôm nay bọn họ đã giúp mình một việc, bản thân cũng chịu của bọn họ một lần nhân tình. Sau này sẽ tìm cách trả lại. Quan viên chính phủ muốn níu kéo nhân tình, bản thân mình lại phải móc tiền túi ra à. Trang Duệ không khỏi cảm thấy bội phục Âu Dương Quân. Người khác đều muốn thân cận với quan viên chính phủ, mà Âu Dương Quân chỉ cần ngồi một chỗ, sửa đổi lại một vài thứ là có thể khiến cho những quan viên kia vội vàng đến đưa tiền cho hắn. Tiết thị trưởng cùng với Hạ chủ nhiệm cáo từ. Lúc này Trang Duệ mới buông lòng tâm tình. Cùng với những lão hồ ly này nói chuyện thật sự quá mệt mỏi. Mỗi câu mỗi lời đều phải cẩn thận, không thể để cho người ta biết được nội tình của mình. Trang Duệ cũng không có muốn ngoại nhân cho rằng bản thân mình dựa vào Âu Dương gia mà làm phách. Từ huynh, chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện một chút. Trang Duệ lôi kéo Từ Quốc Thanh vào trong phòng làm việc nói chuyện,

Nhưng phú hào trong nước nhiều lần ra tay cũng chỉ đoạt được một số quốc vật trân quý, hơn nữa bọn họ phải trả một cái giá rất cao, cơ hồ cao đến nỗi khó mà tưởng tượng nổi. Trang Duệ từng cùng với Đức Thúc trò chuyện về vấn đề này. Đức Thúc từ nhỏ đã xông pha trên trón giang hồ, liếc mắt một cái cũng có thể thấy được những sự việc có ẩn tình bên trong. Nói thẳng ra đây là hội đấu giá quốc tế làm ra ván bài này. Mà từ đó Trang Duệ mới có được thuyết pháp bàn lăng. Bàn lăng? Có ý tứ gì? Trang Duệ vậy mà lại quên mất, trước mặt mình là một vị đại sư, đừng nói là lăn lộn giang hồ, cho dù là những người thân ở xung quanh mình cũng ít khi để ý đến, tự nhiên không biết được bàn lăng là như thế nào. Ha ha! Đây là thủ đoạn của giới giang hồ trước kia của bác đại môn. Thủ đoạn này cũng không có gì đặc biệt, để ta nói cho huynh nghe. Trang Duệ may mắn có được một vị sư phó tốt, đối với môn đạo giang hồ cũng biết được chút ít. Cái gọi là bàn lăng tự nhiên cũng có thể hiểu được. Bàn lăng chính là thông qua việc tuyên truyền lăng xê nó lên thật cao, khiến cho giá trên thị trường từ đó biến động cao hơn xa giá trị thật của nó. Có thể hiểu đơn giản giống như ngành giải trí, một người muốn nổi tiếng nhanh cần phải lăng xê bản thân mình lên. Đương nhiên đây là lăng xê đồ vật đều có niên đại lịch sử trên ngàn năm, vô cùng quý hiếm. Mà điểm mấu chốt của thủ đoạn bàn lăng chính là những người nắm giữ món đồ cổ này. Vô luận giá trị của những vật phẩm này như thế nào, cao hay thấp thì chỉ cần qua thủ đoạn lừa bịp của bọn họ, đều có thể khống chế được giá cả của nó. Cái này chính là bàn lăng. Mà khi vật nào đó được lăng xê, vậy giá trị của nó khi được bán ra chính là trên trời. Những người nắm giữ đồ vật này bắt đầu xuất chúng ra từ thị trường quốc tế để hấp dẫn những người có tiền đến. Loại thủ đoạn này tuy vẫn còn lưu hành trên giang hồ, nhưng mà đối với những con cá lớn trong việc buôn bán đấu giá quốc tế mà nói, bọn họ chơi đùa cũng đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Cho dù là hội đấu giá ở London, Đông Kinh của Nhật Bản, Berlin hay là hội đấu phá ở Paris, Trang Duệ cũng đã tham gia. Sau lưng bọn họ đều có bóng dáng của sự xảo trá. Tuy nhiên hội đấu giá ở Paris nước Pháp đã bị Trang Duệ quấy nhiễu, còn những hội đấu giá quốc tế khác vẫn xuất hiện những cổ sứ. Ở đó thủ đoạn càng tinh vi hơn. Trước đó chính là Thanh Hoa Đại Bình, được lăng xê một hồi. Đồng thường nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử ở nước ngoài đều nhận định rằng trên thế giới chỉ có 300 kiện, hơn nữa đại bộ phận đều viện bảo tàng nước ngoài đều kết luận như vậy. Tin tức này vừa ra khiến cho rất nhiều người ở trong nước tự xung là vì lòng tự trọng của dân tộc, có một tâm ái quốc chạy ra nước ngoài thu thập cùng với các nhà thương nhân cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, thị trường đấu giá ở nước ngoài tràn nhập các tác phẩm nghệ thuật, các cuộc đấu giá diễn ra liên tiếp. Đức Thúc từng thống kê sơ qua, chỉ trong vòng 2-3 tháng mà những tên lừa đảo đồ cổ quốc tế kia ít nhất đã từ trong tay những đại phú thương trong nước cuộn đi 2 tỷ đô la. Mà cái này cũng chỉ là mới bắt đầu. Những người có tiền sưu tập đồ cổ, phần lớn là vì mặt mũi. Một khi phong trào nổi lên, chỉ sợ còn có nhiều người tham gia hơn. Người tham dự vào những cuộc đấu giá như vậy đương nhiên chỉ có một mục đích là mang quốc bảo trở về, làm ra một điểm cống hiến cho nhà nước. Nhưng mà hành vi của bọn họ, từ một trình độ nào đó chính là cổ vũ những tên lừa đảo quốc tế kia tiếp tục lộng hành. Dựa theo Đức Thúc tính toán, sự kiện này cũng phải diễn ra trong khoảng 2-3 năm trở lên mới có thể hạ nhiệt. Đến lúc đó giá cả của những món đồ cổ kia sẽ tụt xuống một cách nhanh chóng. Đám người lừa đảo kia mới có thể được coi là nhà sưu tầm thực sự. Từ huynh, hiện tại người ngoại quốc dùng phương pháp này để cướp đoạt tài phú trong nước. Bất quá giá trị của gốm màu đời đường trên thị trường quốc tế từ trước đến nay đều được những người nước ngoài sưu tầm và tôn sùng. Nhà sưu tầm trong nước, ít ai có được những món đồ này. Cho nên ta mới đưa tác phẩm của huynh ra hội đấu giá quốc tế, nghĩ cách lừa bọn người nước ngoài kia chút tiền bỏ vào túi chúng ta. Chúng ta vì sao không thể dùng đạo của bọn chúng để đánh lại bọn chúng? Trang Duệ nói hết những lý do có thể nói để thuyết phục Từ Quốc Thanh. Đồng thời trong lúc nói, ánh mắt Trang Duệ cũng nhìn Từ Quốc Thanh một cách chân thành. Nếu như không đoạt được sự đồng ý của Từ Quốc Thanh, Trang Duệ sẽ không đi làm chuyện này, dù sao cũng cần phải tôn trọng chủ nhân của các tác phẩm này. Nói chung là Trang Duệ không thiếu tiền, hắn cũng không phải vì tiền mà nghĩ ra cách này. Quả thực là những tên nước ngoài kia đã hành xử quá phận. Lấy ví dụ như hành vi lừa đảo của đám người nước ngoài kia tương đương với việc cướp đi quốc bảo trong nước rồi mang những thứ này bán đấu giá với giá cao hơn rất nhiều lần. Đây quả thực là cướp tiền một cách trắng trợn. Ngay cả cướp biển vùng Caribe cũng không có chơi ác như vậy. Từ Quốc Thanh nghe Trang Duệ nói như vậy thì trầm mặc rất lâu. Hắn không ngờ được đồ cổ của quốc gia lại bị bán đấu giá ở hội đấu giá quốc tế. Sự kiện này quả thật không bình thường chút nào. Từ Quốc Thanh chẳng qua chỉ vì niềm đam mê của mình mới có được thành công như ngày hôm nay. Những sản phẩm mà Từ Quốc Thanh làm ra trong lúc nhất thời khiến cho đầu óc hắn có chút rối loạn. Nếu như không may bị người trong nước mua được thì phải làm sao? Từ Quốc Thanh đột nhiên hỏi vào điểm mấu chốt của vấn đề. Trang Duệ nghe vậy thì biểu môi nói, Từ đại ca, tiền này chính là lợi nhuận của ta. Tóm lại còn hơn để cho lợi nhuận này rơi vào túi của bọn người nước ngoài. số tiền này đại bộ phận ta sẽ đầu tư vào trong phòng thí nghiệm của ngươi. Nếu như huynh có thể phỏng chế được cả đồ sứ từ thời nhà Tống, ta có thể phá vỡ được con đường lừa đảo của những tên ngoại quốc kia. Để cho bọn hắn không còn cách nào lăng xê đồ sứ của chúng ta nữa. Trang Duệ nói muốn đem đại bộ phận lợi nhuận thu được đều dùng vào phòng thí nghiệm của Từ Quốc Thanh đó là vì hắn cũng cần sản phẩm. Hơn nữa việc thực hiện kế hoạch này cũng rất hung hiểm, tất cả đều do Trang Duệ gánh chịu. Còn lại bao nhiêu lợi nhuận thì cấp cho viện bảo tàng của hắn. Được rồi, chỉ cần có thể hại chết bọn quỷ Tây Dương kia, việc này ta sẽ làm. Trang huynh đệ, ngươi chỉ cần mua 8 kiện tượng ba mày, số còn lại nhiều hay ít ta đều giao cho ngươi, cũng không cần tính toán tiền nong. Từ Quốc Thanh suy nghĩ, đánh giá nửa ngày trời, rồi mới có thể gật đầu đồng ý với cách làm của Trang Duệ. Chỉ cần không hại đến người nhà mình, quỷ Tây Dương sống chết ra sao cùng hắn không có quan hệ. Tốt. Trang Duệ đại hỉ, Từ đại ca. 50 vạn này, ngươi trước tiên giữ lại lo cuộc sống cho vợ con. Mặt khác ta lại đầu tư 1.000 vạn vào phòng thí nghiệm của huynh. Huynh có tiếp tục nghiên cứu gốm sư Từ Châu. Sau này thành công, sẽ để cho đám tiểu quỷ tử Nhật Bản nếm mùi trước tiên. Người Nhật Bản đối với đồ gốm sứ Từ Châu rất thích. Nếu như có thể đốt chế thành công, như vậy Trang Duệ nắm chắc có thể cướp đi rất nhiều tài phú từ đám thương nhân Nhật Bản. Lừa đám người Nhật Bản, tâm trạng của hắn không có mang theo gánh nặng nào. Trang Duệ nói lại để cho Từ Quốc Thanh chất phát cũng phải cười lớn. Vì một ngày mai khiến cho bọn tiểu quỷ tử chịu thiệt mà Từ Quốc Thanh quyết tâm cố gắng làm việc. Đúng rồi. Từ huynh, việc ta đầu tư vào phòng thí nghiệm của huynh, tốt nhất không nên để cho những người khác biết. Việc đem những món đồ sứ này ra nước ngoài bán cũng rất nguy hiểm. Tuyệt đối chỉ có ta và huynh biết, không được cho phép có người thứ ba. Bằng không vợ con huynh cũng sẽ vì chuyện này là liên lụy. Bộ dáng nói chuyện của Trang Duệ rất nghiêm túc, hắn cầm đồ giả đi nước ngoài bán, độ nguy hiểm trong đó rất cao. Tỷ lệ thất bại cũng rất lớn. Cho nên nếu như không cẩn thận khiến những món đồ sứ này bị vỡ, những lão quái vật trong nghề liền phân biệt được thật giả. Loại khả năng này tuy nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là sẽ không thể xảy ra. Vạn nhất bị người khác phát giác, khẳng định sẽ truy cứu đến trong nước. Trong nhà Trang Duệ đề phòng rất nghiêm ngặt, cũng không sợ người khác đến trả thù. Chỉ có Từ Quốc Thanh cần phải lo lắng. Vạn nhất có người đẩy lửa giận sang phía hắn thì Trang Duệ sẽ ân hận vô cùng. Trang Duệ không có nói chuyện này cho Lý Đại Lực và Vu Chính Quân cũng bởi vì nguyên nhân này. Hai người này tuy cũng có nghĩa khí, nhưng tiếp xúc tạp nham, cái miệng không nhất định sẽ giữ được bí mật. Trang Duệ cũng không muốn ở bên cạnh có hai quả bom hẹn giờ. Về phần những vật này làm cách nào có thể đến được phòng đấu giá nước ngoài, Trang Duệ đã sớm có chủ ý, hắn đã chuẩn bị trước cho mình một máy ba tư nhân, đèn những thứ này chuẩn bị vận chuyển ra nước ngoài. Đầu tiên là chuyển đến Mi. An. Ma. Sau đó mới tiếp tục xử lý. Mọi người đều biết, bắt đầu từ thời Hán. Đường, Mi. An. Ma là một quốc gia phụ thuộc. Những đồ vật ở hai thời đại này truyền lưu sang Mi. An. Ma rất nhiều. Nếu như ngoài nước ngoài biết được vật này đến từ Mi. An. Ma thì sẽ tin tưởng hơn rất nhiều, khả năng bại lộ rất thấp. Dùng thế lực cùng mối quan hệ của Hồ Vinh tại Mi. An. Ma, tùy tiện tìm kiếm một thời gian. Sau đó đưa những vật này đi qua Hồng Kông hoặc nước Anh, nước Mỹ để bán đấu giá. Tiến hành nghiệp vụ ủy thác đấu giá. Đối với quá trình này Trang Duệ tuyệt đối không lộ diện. Bởi vì cho dù những vật này bị người khác phân biệt được thật giả cũng không thể nào tra ra được Trang Duệ. Mà với thủ đoạn của Hồ Vinh, tuyệt đối có thể xóa sạch mọi chứng cớ. Bất quá Trang Duệ vẫn muốn Từ Quốc Thanh giữ kín bí mật này. Dù sao lừa tiền người nước ngoài cũng là lừa. Nếu như việc này bị phát hiện thì thể diện của Trang Duệ tại phương diện nghệ thuật trên trường quốc tế sẽ mất hết. Mà những nhà sưu tầm trong nước nếu như biết được đồ giỏng này do Trang Duệ phát tán ra, chỉ sợ cũng không có hành động trả đũa. Trang Duệ bên trên có già, dưới có trẻ. Hắn cũng không muốn trêu chọc vào những phiền toái kia làm gì. Cho nên hắn mới dứt khoát nói rõ sự tình ngay từ đầu. Nếu như Từ Quốc Thanh không thể kín miệng, Trang Duệ cũng sẽ không làm cái hành động này. Ta đã biết rõ. Có đánh chết ta cũng không nói ra. Từ Quốc Thanh ý được tầm quan trọng của việc giữ bí mật. Từ Quốc Thanh bình thường hay thích làm ra những hành động bí ẩn khiến cho người khác phát bực. Mà ngoài trừ việc cùng lão bà nói chuyện ra, hắn ngay cả nhi tử cũng không để ý tới. Hơn nữa lão bà của hắn đối với đồ gốm sứ không có hứng thứ, căn bản là không thèm hỏi đến. Ân. Từ huynh. Phòng thí nghiệm này huynh cũng có cổ phần trong đó. Chiếm hữu 40% cổ phần. Ta đầu tư 1.000 vạn chiếm 60% cổ phần. Về số lợi nhuận của những món đồ huynh làm ra cứ như vậy mà phân chia.